Tân hôn phòng, chương 5, góc truyện audio.com, quần áo đẹp hay nhẫn kim cương chỉ là vật chất bề ngoài. Chúng có thể mang lại cho người phụ nữ cảm giác thỏa mãn trong chốc lát, nhưng một người đàn ông tốt thật sự yêu thương, quan tâm cô mới là tài sản quý giá nhất. Năm 2008, Thế vận hội Olympic tổ chức tại Bắc Kinh. Tiểu Lạc dự định sẽ thực hiện 3 mục tiêu lớn vào năm đó, tìm việc, mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn. Sau khi Tiểu Lạc nói cho Trình Hạo biết 3 mục tiêu vĩ đại của mình, anh nói, mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn cũng là hai mục tiêu phấn đấu của anh trong năm sau, nhưng để thực hiện nguyện vọng nhận giấy đăng ký kết hôn, anh còn phải mua nhẫn cho em đã. Cho nên 3 mục tiêu lớn của anh trong năm 2008 là, mua nhẫn, mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn. Ha ha, em sắp quên hẳn chuyện này rồi, anh vẫn còn nhớ cơ à? Chấm, trong đầu Tiểu Lạc lúc này chỉ còn mỗi chuyện là làm thế nào để tiết kiệm đủ khoản tiền đặt cọc mua nhà, cô sớm đã quên sạch chuyện mua nhẫn rồi. Lời của bà xã là thánh chỉ, mà những lời em nói anh đều nhớ hết, có câu, lừa dối vợ cả đời, nghèo khó nhưng nghe lời vợ mới có thể phát tài. Ông xã của em ngoan quá đi thôi, Tiểu Lạc mãn nguyện vuốt ve đầu Trình Hạo. Đúng rồi, năm nay về nhà anh ăn Tết nhé, để em vừa có dịp gặp mặt mẹ và họ hàng, vừa được thưởng thức những đặc sản quê anh. Hả, năm mới em còn muốn về nhà ăn Tết với bố mẹ em nữa. Năm nào em cũng ăn Tết cùng bố mẹ mà, Tiểu Lạc có vẻ khó xử. Bà xã xấu xí của anh lúc nào cũng chỉ muốn gặp bố mẹ thôi. Trước khi chúng mình kết hôn ít nhất em cũng phải gặp mẹ và chị anh chứ. Đó là những người thân nhất của anh mà. Bình thường, chúng ta rất ít khi được nghỉ, chỉ có dịp lễ Tết mới có thể về nhà. Năm nay, Quốc Khánh đã về nhà em rồi nên Tết qua nhà anh đi được không, bà xã? Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Không phải anh nói nhà ở quê đã bán rồi sao? Chuyện bán nhà để trả nợ khiến Trình Hạo rất đau lòng, nhưng trong giờ phút này, Tiểu Lạc vẫn không nén được mà nhắc đến, có thể cô không muốn lúc về ăn Tết lại không có nhà để ở, tạm thời chúng ta có thể ở nhà chị anh. Sau khi nhà bị bán đi, mỗi lần anh về quê ăn Tết đều ở nhà chị. Trình Hạo cố hết sức bình tĩnh để giải thích, căn nhà ở quê trước kia có một khoảng vườn nơi anh và chị gái vui chơi lúc còn thơ ấu. Bố anh và mấy người bạn đã tự tay xây dựng nên khu vườn này, từng viên gạch viên ngói đều chứa đựng tâm huyết của bố. Thế nhưng bây giờ căn nhà đó lại trở thành tài sản của người khác. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong lòng Trình Hạo đều cảm thấy khó chịu. Liệu chúng ta có làm phiền chị không? Chẳng phải anh nói chị và anh rể xảy ra mâu thuẫn sao? Tiểu Lạc vốn thẳng tính, có điều gì đều không giấu trong lòng mà nói thẳng luôn. Trình Hạo rất thích tính cách này, vì như vậy anh sẽ không cần phải dò đoán tâm trạng của cô. Nhưng hai câu hỏi của Tiểu Lạc như sát muối vào vết thương của Trình Hạo. Lại là về vấn đề căn nhà ở quê, lại là vấn đề giữa chị gái và anh rể. Chị gái của Trình Hạo Trình San luôn chăm sóc anh rất chu đáo. Lúc hai chị em còn nhỏ, mỗi khi có gì ngon chị đều mang về cho anh ăn trước. Đến nhà bà ngoại phải đi qua một đoạn đường núi, khi nào không có bố hoặc mẹ đi cùng, chị lại cõng anh. Sau khi bố qua đời, chị chăm sóc anh hết mực. Trước khi Trình Hạo quyết định về quê hay ở lại thành phố làm việc, chị đã giúp anh liên hệ tìm việc. Lúc anh mới tốt nghiệp không có tiền, chị đã góp tiền cho anh mua một chiếc laptop. Có chuyện gì với chồng, chị cũng chỉ im lặng chịu đựng không nói cho anh biết, nếu không phải là mẹ không nhịn được mà tiết lộ. Thì anh không hề biết chuyện chị và anh rể đã ly hôn rồi sau đó quay lại với nhau. Chị luôn nói với anh là chị sống rất tốt, thậm chí còn thường xuyên gửi lên cho anh các món đặc sản ở quê. Nhờ vậy nỗi nhớ quê trong anh vơi bớt phần nào. Không sao, chúng ta ở nhà chị cũng chỉ có 6, 7 ngày thôi, không phải là quá lâu nên đâu đến mức làm phiền. Trình Hạo cố gắng kiềm chế nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng. Quê anh nhiều núi, vậy chị anh có ở trên núi không? Có phải chúng ta cần làm vận động viên leo núi một lần không? Tiểu Lạc tò mò hỏi, Trình Hạo nghĩ đến chuyện căn nhà và chị gái nên tâm trạng có chút nặng nề, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, anh liền cười phá lên. Vậy theo em, tất cả những người dân vùng núi đều là những vận động viên leo núi hết à? Em cho rằng cuộc sống của những người dân vùng núi đều như vậy à? Nhà của chị anh ở thị trấn, cuộc sống cũng giống như ở thành phố thôi. À, thì ra là như vậy. Tế bào vận động của em không được phát triển lắm, nếu ngày nào cũng phải leo núi thì mệt lắm. Em yên tâm đi, nếu có núi anh sẽ cõng em lên. Trình Hạo tự tin vỗ ngực nói. Vậy thì nên thêm chút nhạc vui, bản nhạc Chư Bát Giới cõng vợ anh thấy thế nào? Tiểu Lạc cười hì hì rồi nói, em xem em kìa, sắp sửa lấy chồng rồi sao lại không có chút chín chắn gì vậy? Anh không cho phép em nói ông xã của em là Chư Bát Giới đâu. Trình Hạo thò tay ra định bóp mũi Tiểu Lạc, Tiểu Lạc nhanh chóng tránh sang. Bên, chẳng phải anh cũng không chín chắn giống em sao, còn bóp mũi giống như trẻ con vậy. Anh yêu em nên mới bóp mũi em, vì em là cô bé đáng yêu mà. Vậy anh qua đây để em yêu anh một lần nào. Vừa nói Tiểu Lạc vừa thò tay ra nhanh như cắt bóp mũi Trình Hạo, sau đó cười ha ha nói, sao? Anh thấy cảm giác được người khác yêu thương thế nào? Có thú vị không? Cảm giác này thật là tuyệt diệu. Trình Hạo cố làm ra vẻ rất thích thú. Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho mẹ chồng tương lai, Tiểu Lạc không ngừng tìm kiếm thông tin trên mạng về các tiêu chuẩn tam tòng tứ đức. Một của một người con dâu, những cách hòa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu mà người đời nói là khó giải quyết nhất. Cô lại suy nghĩ xem mua quà ra mắt gì tặng mẹ chồng tương lai có thể khiến mẹ chồng vừa gặp đã khen con dâu hiếu thuận lại hiểu biết, suy nghĩ xem. Lần đầu tiên gặp mặt gọi luôn là mẹ thì thân thiết hơn hay gọi bác thì sẽ tốt hơn và làm thế nào khiến mẹ chồng nghĩ cô là người hiểu lễ giáo lại ăn nói dễ nghe. Nhưng càng nghĩ cô càng không biết mình nên làm thế nào. Đáp án trên mạng cho những câu hỏi của cô vô cùng đa dạng phong phú, riêng mục tặng quà đã có mấy trăm đáp án rồi. 1. Tam tòng tứ đức, những quy định mang nghĩa vụ đối với phụ nữ phương Đông, xuất phát từ quan niệm của Nho giáo tam tòng. Bao gồm tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức gồm công, dung, ngôn, hạnh. Lần này thì Tiểu Lạc biết chuyên gia tình yêu như cô không phải là vạn năng, khi bản thân gặp vấn đề cũng đành bó tay chịu trói. Lý do chủ yếu là cô thiếu kinh nghiệm thực tế, nghĩ vậy cô liền gọi điện cho Đặng Giai thỉnh giáo. Quầy, Lâm đại tài nữ muốn kết hôn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng, lúc đó nhớ mời tớ đến uống rượu mừng nhé. Đây là lần đầu tiên Đặng Giai nói về chuyện kết hôn của Tiểu Lạc sau khi biết cô chuẩn bị gặp mẹ chồng tương lai. Không vấn đề gì, chúng ta nói luôn vào việc chính đi, cậu nói xem tớ nên tặng mẹ anh ấy quà gì thì tốt nhất. Tiện thể truyền một chút kinh nghiệm tặng quà của cậu cho tớ đi. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tớ tặng bà một chiếc đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, lần thứ hai gặp mặt tớ tặng bà một lọ nước hoa hiệu Chanel 5, còn lần thứ ba gặp mặt tớ tặng bà một bộ quần áo hiệu Prada. Vì hạnh phúc của cô bản thân Tiểu Lạc, Đặng Giai không hề giấu giếm mà vô tư truyền đạt kinh nghiệm của bản thân. Ôi mẹ ơi, Đặng Giai còn chưa nói xong, Tiểu Lạc đã bắt đầu gọi mẹ. Rồi, những món quà Đặng Giai tặng mẹ chồng quả thật rất đắt. Xem ra mẹ, chồng cô ấy cũng không phải người bình thường, kinh nghiệm tặng quà của cô ấy đối với Tiểu Lạc giờ phút này chẳng có chút giá trị tham khảo nào. Tớ nói này Giai Giai, đây đâu phải là tặng quà. Cái mà cậu tặng đó là nhân dân tệ, Tiểu Lạc nói mà như hét lên, không thì làm thế nào. Mẹ chồng tớ xuất thân trong một gia đình quyền quý từ nhỏ đã giống như công chúa. Mỗi lần tớ gặp bà ấy đều bị vẻ cao quý của bà làm cho khiếp sợ, nếu không tặng cái gì đắt tiền một chút thì liệu người ta có coi tớ ra gì không, vì thế tớ phải đánh đòn phủ đầu. Đúng rồi, mẹ chồng cậu làm nghề gì? Cậu có thể xem chiếc ảnh của bà ấy, sau đó hoạch định sách lược tặng quà và chính sách ngoại giao. Đặng Giai tiếp tục tư vấn. Cho Tiểu Lạc, tớ xem qua ảnh của mẹ chồng tương lai rồi, đó là một người khá nhân hậu chất phác không thích. Hợp mặc quần áo hàng hiệu, dùng nước hoa nổi tiếng đắt tiền gì gì đó đâu. Nghe Trình Hạo nói, bà rất tiết kiệm. Trình Hạo bảo bà đến ở cùng với chúng tớ, bà cũng không tới vì theo bà tiền thuê nhà ở Bắc Kinh đắt quá. Nếu tặng bà nước hoa Chanel, bà biết giá của nó chắc chắn bà sẽ bắt tớ mang trả lại. Bà không được đi học không biết chữ, lại là người ở quê, nào có dám dùng cái gì gọi là hàng hiệu. Có lẽ tớ sẽ tặng bà mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên TV thôi. Chiêu tặng sản phẩm bảo vệ sức khỏe quá cũ rồi. Hơn nữa, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó, cậu đâu có biết đâu là đồ tốt, đồ xấu phải không? Buôn bán bây giờ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, nhà sản xuất đều thổi phồng chất lượng sản phẩm của mình lên giống như tiên đan vậy, thật ra đều là thuốc chống viêm cả. Cậu nên mua, quần áo tặng cho bà sẽ tốt hơn, không mua hàng hiệu, mua đồ bình thường là được rồi. Tớ cũng cảm thấy mua quần áo là chắc ăn nhất. Tiểu Lạc đã quyết định, đợi đến lúc Trình Hạo đi làm về cô và anh bàn bạc xong liền quyết định mua cho mẹ Trình Hạo máy sưởi ấm và áo khoác lông vì mùa đông người già thường sợ lạnh. Đồng thời họ quyết định mua cho con gái của chị Trình San là duệ duệ quần áo và đồ chơi. Cuối tuần tới chúng ta sẽ đi dạo phố, mua quà cho mọi người trong nhà anh nhé. Tiểu Lạc dịu dàng nói, cô vui vẻ như thế này không chỉ vì đã chọn xong quà cho người nhà Trình Hạo mà còn vì nghĩ đến đợt mua sắm tới, anh chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đi shopping cùng cô có thể nhân tiện mua một số thứ cần thiết. Cuối tuần tốt đẹp, hãy mau tới đây đi. Thứ bảy, mới sáng sớm Tiểu Lạc và Trình Hạo đã thức dậy để đi mua sắm, Tiểu Lạc đề nghị đi đến khu chợ bán quần áo ngay gần vườn thú, hàng đẹp giá lại rẻ nhưng cuối cùng Trình Hạo lại nói hiếm khi mua đồ về cho gia đình. nhất định phải xa xỉ một chút nên quyết định sẽ đến cửa hàng mua. Tiểu Lạc không cản được Trình Hạo đành chỉ biết đi theo để tránh anh nói cô bất công. Dịp Quốc Khánh anh mua quà tặng cho bố mẹ vợ đều không phải hàng rẻ tiền thì đến lúc mua quà cho người nhà anh ấy cô lại dám keo kiệt sao? Thật ra, bây giờ cô không muốn tiêu nhiều tiền chẳng qua là muốn sớm tiết kiệm được khoản tiền đặt cọc mua nhà thôi. Trình Hạo mua cho mẹ chiếc máy sưởi điện và áo khoác lông, mua cho chị gái một chiếc áo lông cừu, mua cho Duệ Duệ bảo bối của nhà chị gái một chiếc áo ngoài màu hồng nhạt và chiếc váy màu đen có hình nhân vật trong phim hoạt hình. Theo ý kiến của Tiểu Lạc, họ còn mua cho Duệ Duệ một con chó đồ chơi biết hát nữa. Khi chọn mua xong những món quà này đã là 12 giờ chưa? Trình Hạo tay xách nách mang túi to túi nhỏ nhưng lần đầu tiên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, tràn đầy hạnh phúc như thể giành được thành quả gì to lớn lắm. Anh xem anh kìa, ngày trước đi mua sắm cùng em, khuôn mặt anh trông giống quả mướp đắng nhăn nheo, hôm nay lại biến thành quả dưa vàng căng mịn rồi, trông trẻ ra mấy tuổi đó. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo trêu chọc, từ trước đến nay anh vẫn rất trẻ mà, ngày nào anh chẳng vui chứ. Nhìn Trình Hạo nhanh chóng rảo bước đến trước cửa thang máy, cô không chịu được đành nhắc nhở, ở quê anh Tết năm nào mọi người cũng có thói quen mặc quần áo mới chứ. Em còn chưa có bộ quần áo mới đẹp nào cả, quê anh chỉ có trẻ con lúc Tết mới mặc quần áo mới thôi. Trình Hạo đáp lời mà hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Lạc. Tại sao anh lại mua quần áo cho mẹ và chị gái anh vậy? Tiểu Lạc nghĩ Trình Hạo đang nói đùa với cô, anh mua cho họ quần áo để mặc hàng ngày mà, anh thành thật trả lời. Tiểu Lạc có ý tốt nhắc nhở nhưng không thành nên lại nghĩ ra một kế khác. Ông xã, đây là lần đầu tiên em về nhà anh chơi, không nên mặc quần áo quá khó coi chứ. Em muốn mặc bộ quần áo mới đẹp đẹp một chút, em mặc quần áo bình thường là được rồi mà, anh thấy áo khoác lông màu trắng của em rất đẹp. Em đừng để vẻ đẹp bên ngoài che đi vẻ đẹp thánh thiện bên trong của em. Ở quê em, mỗi năm Tết đến ai cũng phải mặc một bộ quần áo mới. Áo khoác lông màu trắng đó của em mua từ mùa đông năm kia, đã mặc hơn 2 năm rồi còn gì, hơn nữa màu trắng lại không may mắn, Tết đến nên mặc quần áo màu đỏ mới. Phải, Tiểu Lạc phát huy tinh thần, không được không buông tha, tiếp tục làm công tác tư tưởng với Trình Hạo. Nhập gia tùy tục quê anh không cầu kỳ như vậy đâu. Em mặc quần áo hàng ngày của em lại còn thể hiện em giản dị, chất phác, càng nhanh chóng hòa nhập với mọi người hơn. Có thật vậy không? Tiểu Lạc bán tín bán nghi rồi lại nghĩ, không đúng, cô hòa nhập với mọi người làm gì chứ? Cô đâu có muốn sống ở đó, tương lai cô vẫn muốn mua nhà ở Bắc Kinh mà. Trình Hạo, em muốn mua một chiếc áo khoác anh cũng không bằng lòng sao? Ngày nào em cũng ở trong nhà viết bản thảo, rất ít khi ra ngoài phơi nắng. Hiếm khi được đi dạo phố mua sắm, anh không muốn mua cho em một bộ quần áo thật à? Tiểu Lạc cũng không vòng vo với Trình Hạo nữa mà nói thẳng ra mình muốn mua một bộ quần áo mới. Trình Hạo không nói gì, Tiểu Lạc bực bội nói, cứ cho, là anh không muốn mua cho em thì cũng phải nói một câu chứ. Nói một câu, Trình Hạo quay đầu lại nhìn cô, đúng là, nói một câu. Rồi, Trình Hạo, Tiểu Lạc giận đến mức đứng lại không thèm đi nữa. Ha ha, mua, nhất định phải mua chứ, em không thấy anh đang đi lên tầng 3, khu chuyên bán quần áo phụ nữ sao? Chẳng lẽ em định ở đây mua quần áo trẻ em à, em là đại công thần đã lao tâm khổ tứ vì gia đình, anh có thể không mua cho em sao? Trình Hạo không nén được liền cười phá lên, thực ra từ nãy đến giờ anh trêu chọc cô thôi. Được rồi Trình Hạo, anh dám chọc em à, vừa nói Tiểu Lạc vừa sử dụng cửu âm bạch cốt chảo. Ngay tại đại sảnh đông người, nghe lời bà xã, sau khi tan làm anh về nhà luôn, viết bản thảo là vất vả nhất, bà xã là vĩ đại nhất. Trình Hạo đã kịp thời cao giọng hát bài nghe lời bà xã do mình chế. Lời trên nền nhạc, bài hát nghe lời mẹ, hai, mới có thể thoát khỏi chiêu đó của cô, hai, bài hát do ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân biểu diễn. Tiểu Lạc vui vẻ đi đến từng gian hàng bán quần áo phụ nữ rồi thử từng bộ một nhưng lại đau khổ phát hiện ra một điều, sau khi cô tập trung làm một người phụ nữ của gia đình thì đã béo lên, biến thành sát thủ quần áo. Cô đã thử rất nhiều bộ quần áo nhưng Trình Hạo đều lắc đầu nói, không đẹp. Hai, thật sự là không đẹp hay anh giả vờ nói không đẹp vậy? Đừng nói là không đáng để anh mua cho em đó nhé. Sau khi thử bộ quần áo thứ 12, Tiểu Lạc liền nổi nóng với Trình Hạo. Thật sự là không thích hợp với em mà, lẽ nào anh lại không muốn bên cạnh là một đại mỹ nhân khiến anh có thể mở mày mở mặt sao? Trình Hạo nói với vẻ vô tội, Tiểu Lạc nghe vậy chỉ biết cố gắng chọn lấy một bộ quần áo thích hợp với mình nhất. Cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc áo khoác màu hồng thẫm trong một cửa hàng, cô lập tức thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng giá của nó là 888 NDT. Ở khu chợ lớn này, cái giá đó cũng không phải là đắt có thể chấp nhận được. Quý khách đúng là có con mắt thẩm mỹ, chiếc áo này của chúng tôi bán chạy nhất đó, chỉ còn lại có mấy chiếc nữa thôi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp, lấy chiếc áo từ manner canh xuống đưa cho Tiểu Lạc. Thưa cô, bên kia có phòng thử đồ đấy, cô vào đó mặc xem sao. Tiểu Lạc nhận lấy chiếc áo rồi đi thẳng đến phòng thử đồ. Sau khi mặc lên người, cô cảm thấy rất vừa vặn liền nghĩ bụng, coi như đã tìm thấy mày, chiếc áo mong ước bấy lâu của ta. Tiểu Lạc mở cửa phòng thử đồ rồi đi đến trước gương. Chiếc áo khoác màu hồng thẫm càng làm nổi bật lên làn da trắng. Nõn của cô, phần chiếc eo của chiếc áo khiến cô trông có vẻ thon thả hơn. Thế nào, chiếc áo này được chứ? Tiểu Lạc vội vàng chạy đến khoe với Trình Hạo. Ừ, anh xem nào, chiếc áo này rất hợp với em. Hôm nay Tiểu Lạc cảm thấy không chỉ khuôn mặt Trình Hạo vui vẻ căng mịn như dưa vàng mà mồm mép cũng giống như bôi mật vậy, rất ngọt ngào nên trong lòng cô vui như hoa nở. Chiếc áo này là hàng mới về trong tuần, mỗi ngày chúng tôi đều bán được mấy chiếc. Nhân viên bán hàng nhân cơ hội đó lại tâng bốc thêm. Vật chị gói lại giúp em, chị nhớ lấy chiếc mới cỡ âm nhé. Tiểu Lạc đi vào phòng thử đồ, cởi chiếc áo khoác màu hồng thẫm rồi mặc lại áo khoác của mình lên. Sau khi đi ra ngoài, đang định mặc chiếc áo đó cho con ma nơ canh thì cô lơ đãng nhìn lại giá một lần, 1888 NDT. Nhìn lại lần nữa, vẫn là 1888 NDT. Chỉ vì chữ số 1, viết quá nhỏ nên khiến cô bỏ sót tưởng chỉ có 888 NDT. Nhân viên bán hàng đi vào trong lấy chiếc áo khoác mới ra rồi nói, quý khách đây là chiếc áo mới tôi lấy cho cô. Nếu không có vấn đề gì, tôi viết hóa đơn cho cô nhé. Không có vấn đề gì, viết đi. Trình Hạo khẳng khái vung tay lên nói. Chờ một chút, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiểu Lạc vội vàng ngăn lại. Tôi muốn đi xem thêm một chút, sau đó mới quyết định. Áo kiểu này của chúng tôi chỉ còn hai chiếc cỡ âm thôi. Lát sau chị quay lại chưa biết chừng sẽ không còn mà mua được nữa. Nhân viên bán hàng không muốn đứng trơ mắt nhìn thức ăn đến miệng rồi còn bị cướp đi nên vội vàng tranh thủ khuyến khích. Vậy xem như tôi không có duyên với chiếc áo này rồi. Tiểu Lạc cố trấn tĩnh lại trả lời. Mua đi Tiểu Lạc, làm phiền cô viết hóa đơn, tôi sẽ thanh toán. Trình Hạo vẫn không hiểu tại sao Tiểu Lạc lại thay đổi nhanh như vậy. Tạm thời em không muốn mua nữa. Tiểu Lạc nói xong liền lôi Trình Hạo đi, để lại cô nhân viên bán hàng trong tâm trạng đầy thất vọng. Ra khỏi shop đó, Trình Hạo bèn quay sang hỏi Tiểu Lạc chiếc áo đó chẳng phải rất đẹp sao? Tại sao đột nhiên em lại không muốn mua nữa vậy? Anh không nhìn xem giá của chiếc áo đó à, 1888 NDT đó. Anh có biết em đã phải viết bao nhiêu bản thảo cho tạp chí cuối tuần Trí Thức Vui Vẻ mới có thể nhận được số tiền nhuận bút như vậy không? Anh biết giá chứ, vậy mà anh vẫn muốn mua. Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa. Bình thường anh còn không nỡ mua một chiếc quần tây giá 300 NDT, tại sao lại đành lòng mua cho cô chiếc áo khoác với giá 1888 NDT chứ? Em cũng hiếm khi mua quần áo, mua thì mua đồ tốt một chút cũng có sao đâu. Em viết bản thảo đến mức mỏi, cả cổ em không thể mất công mất sức mà không hưởng thụ được. Trong lòng Tiểu Lạc bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, cô mỉm cười nói, ý tốt của anh em hiểu chứ? Nhưng bây giờ chúng ta không thể mua những thứ đắt như vậy được, phải đẩy nhanh tốc độ tiết kiệm để đủ tiền đặt cọc mua nhà, nếu không chúng ta sẽ không đuổi kịp với tốc độ tăng giá nhà đâu, lúc đó có tiết kiệm được nhiều đến mấy cũng không mua được nhà nữa. Mua nhà không phải là việc trong một sớm một chiều có thể làm được, đây là mục tiêu lâu dài mà. Hơn nữa, chúng ta mua nhà cũng là để hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn. Không thể lúc nào cũng vì việc mua nhà mà không hưởng thụ cuộc sống chứ. Có nhà ở mới gọi là có nhà mới có thể gọi là hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ nếu chúng ta mua chiếc áo đắt như vậy thì chính là lãng mạn xuông, nghèo. Lại càng nghèo, đó không gọi là hưởng thụ cuộc sống. Trình Hạo không lên tiếng nữa. Đột nhiên Tiểu Lạc nói, chúng mình đi ăn cơm thôi, có nghèo đi nữa cũng không thể để bụng đói được. Người là sắt cơm là thép mà. Hai người đi xuống nhà hàng ở tầng 1 gọi hai bát bún. Trong chốc lát Trình Hạo đã giải quyết xong suất ăn của mình, sau đó quay sang nói với Tiểu Lạc, thẻ mua hàng giảm giá của anh hình như để quên ở cửa hàng trên đó rồi. Em ngồi đây trông đồ, anh chạy lên lấy cái thẻ nhé. Ừm, được rồi, anh đi nhanh rồi về. Tiểu Lạc vừa ăn bún vừa đáp, lúc quay lại trong tay Trình Hạo đã cầm thêm túi đồ nữa. Ơ, đây là cái gì vậy? Tiểu Lạc tò mò hỏi. Tang tang tang tang, Trình Hạo hát theo một điệu nhạc du dương, sau đó đưa túi đồ tới cho Tiểu Lạc, coi như anh tặng quà ngày lễ tình nhân trước cho em. Tiểu Lạc kinh, ngạc đến mức cầm sắp rụng xuống đất, a, chẳng phải đã nói là không mua nữa mà, sao anh lại tự mình quyết định như vậy? Anh mau đi trả lại đi, em không cần, mua thì đã mua rồi, em yên tâm, số tiền này anh sẽ làm thêm để kiếm lại, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà của chúng ta. Thấy Trình Hạo kiên quyết như vậy, Tiểu Lạc đành nhận, ai bảo cô thích chiếc áo đó ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ. Nhìn chiếc áo khoác màu hồng thẫm trong túi đồ, cô không trách Trình Hạo nữa, chỉ cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Trình Hạo lặng lẽ không nói gì mua cho cô chiếc áo mà cô rất thích. Cô vốn cho rằng hành động này chỉ có những công tử con nhà giàu mới có thể làm, không ngờ anh cũng hành động phóng khoáng với cô như vậy. Một người đàn ông chỉ khi quá yêu một người con gái mới không chút do dự khi mua đồ xa xỉ cho cô. Ấy, vì cô mà không tiếc ngàn vàng. Giống như ngày trước khi còn học đại học, mỗi lần đi ăn cơm Trình Hạo đều tranh trả tiền. Giống lúc cô và anh phải xa nhau, anh đều không tiếc tiền điện thoại và chi phí đi lại để đến trường học thăm cô. Giống như giây phút này, chiếc áo đắt đỏ như vậy, nhưng anh vẫn kiên quyết mua cho cô, mặc dù họ đang trong thời điểm rất cần tiền. Lúc này, Tiểu Lạc vui mừng không phải vì có được chiếc áo mới mà vì cô nhận ra Trình Hạo thật sự rất yêu và quan tâm đến mình. Nếu không phải trong nhà hàng có nhiều người qua lại, cô đã ôm chặt lấy anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn cháy bỏng. Ông xã, cảm ơn anh. Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, trong khóe mắt đã đong đầy những giọt lệ long lanh. Đã coi nhau như vợ chồng rồi, sao em còn khách sáo với anh như vậy? Trình Hạo ôm chặt lấy cô rồi nói, đi thôi, nếu không. Người khác lại cho rằng mình ở đây để đùa giỡn, vậy mình đến khu chuyên bán quần áo nam xem chút đi, em cũng mua cho anh một bộ. Tiểu Lạc định mua quà đáp lễ cho Trình Hạo, anh có nhiều quần áo lắm rồi, không cần phải mua nữa. Làm gì có, quần áo của anh cũng chưa bằng 1/3 của em đâu. Anh xem chiếc áo khoác màu đen này cũng đã mặc mấy năm rồi mà. Mặc lâu càng có giá trị siêu tầm, chẳng phải bây giờ đang thịnh hành mốt siêu tầm đồ cổ sao? Anh đang mặc đồ cổ đó. Cuối cùng Tiểu Lạc cũng không thắng nổi sự bướng bỉnh của Trình Hạo. Mong muốn mua quần áo cho anh cũng bị bỏ lỡ. Quà cho mọi người trong gia đình Trình Hạo đều đã chuẩn bị xong, nhưng càng gần tới Tết trong lòng Tiểu Lạc lại càng cảm thấy bất an. Tất nhiên, lần đầu tiên cô đến nhà Trình Hạo cũng là lần đầu tiên cô ăn Tết ở nhà người khác. Nhưng cô tự nói với bản thân cần phải quen với những chuyện này. Sau này, cô kết hôn rồi sống ở Bắc Kinh, khi có con cái có thể sẽ ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Cô nên dần dần thích nghi với việc xa bố mẹ mà vẫn có thể đón Tết vui vẻ. Mỗi lần gần đến kỳ nghỉ Tiểu Lạc đều không còn tâm trạng nào mà làm việc. Càng ngày cô càng không có hứng viết bản thảo, thậm chí cô còn làm bảng đếm ngược thời gian đến Tết rồi treo trong phòng ngủ. Hiện giờ vì vẫn chưa tìm được công việc mới nên cô muốn đi lúc nào thì đi. Nhưng công việc của Trình Hạo tới 30 tháng chạp mới được nghỉ, anh phải nói khó với người quản lý mới có thể xin nghỉ trước 3 ngày. Lúc đó, quản lý cũng nói, cho phép cậu nghỉ trước 3 ngày thể hiện cách quản lý mang tính nhân văn của công ty, nhưng sau Tết cậu chắc chắn phải trở lại đi làm khi hết kỳ nghỉ lễ, phải có quan. Niệm về thời gian, vì đây là tố chất cơ bản nhất của một người nhân viên mẫu mực. Khi quản lý đồng ý cho nghỉ phép sớm, Trình Hạo vỗ ngực bảo đảm, sau Tết em nhất định đi làm đúng ngày, em đã nhờ chị gái đặt sẵn vé khứ hồi rồi. Người quản lý tiếp tục dặn, tóm lại, cậu phải nhớ kỹ tổng giám đốc luôn nói rằng năng lực không đủ có thể bồi dưỡng, nhưng nếu thái độ không nghiêm túc thì tuyệt đối không được trọng dụng. Bây giờ năng lực của cậu không có vấn đề gì, vì thế nhất định phải biểu hiện tốt một chút và năm tới cố gắng giành nhiều thành tích hơn trong công việc. Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Lúc nghe Trình Hạo kể lại đoạn đối thoại với quản lý, Tiểu Lạc không nhịn được liền lẩm bẩm, cái gì chứ? Tết đến xe cộ đông đúc như vậy, nếu có bị muộn vài ngày cũng là chuyện. Bình thường, liên quan gì đến thái độ và trọng dụng chứ? Công ty anh đúng là keo kiệt quá. Chế độ của công ty anh là như thế, thật ra quản lý của anh đã rất chiếu cố cho anh rồi. Anh buồn bực không phải vì phải đi làm đúng ngày mà vì ông ấy lúc nào cũng nói anh biểu hiện rất tốt, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có hành động thực tế nào cả. Chẳng phải công ty anh sắp thưởng Tết rồi sao? Lần này, quản lý thưởng cho anh bao nhiêu là biết ngay rốt cuộc ông ấy biểu hiện như thế nào mà. Ừm, đây cũng là cách kiểm tra khá hiệu quả. Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh phải gọi điện cho mẹ, bảo mẹ thông báo cho mở, gì cả, gì hai, chú và cô, bảo họ đến xem mặt cô dâu tương lai mới được, ha ha. Anh càng nói càng hứng thú, đến mức hua chân múa tay. Lúc Trình Hạo đi lên sân thượng gọi điện thoại, Tiểu Lạc ở dưới nhà không ngừng lo. Lắng, cô dâu tương lai ư, có bao nhiêu người sẽ đến xem mặt đây? Tiểu Lạc nghĩ, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Trình Hạo để ra mắt người lớn nên không nén được cảm giác hồi hộp. Thứ cảm giác này thật sự rất khó tả. Mỗi năm khi đến Tết, những người lên thành phố làm việc đều gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, đó là chuyện mua vé tàu để về quê. Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hơn nữa tàu đi về nhà Trình Hạo lại rất đông nên trước đây mỗi lần nghỉ Tết về quê anh đều phải mất hơn một tuần vì chuyện mua vé. Sau khi đã định được ngày về, Trình Hạo bắt đầu dốc toàn bộ sức lực vào việc mua vé nhưng tình hình năm nay không khả quan cho lắm. Hai cò vé trước kia không làm nữa, nguyên nhân là do năm nay nhà nước kiểm soát chặt quá, đường dây chấm PSI vé của bọn họ bị bắt nên, không có nguồn vé, gần tới ngày về Trình Hạo đành phải tìm mua vé cò trên mạng nhưng bọn họ đòi 200 tệ mỗi vé, như vậy tính ra hai người bọn họ mua hai tấm vé cũng phải mất 400 tệ rồi. Vấn đề quan trọng là mặc dù giá cao nhưng Trình Hạo vẫn sợ mua phải vé giả. Thấy Trình Hạo vì chuyện vé tàu mà cả ngày mặt mày ủ rũ, Tiểu Lạc cảm thấy lo lắng. Ông xã à, hay là em đi ra ga xếp hàng xem sao? Cô dũng cảm nói, dù sao, hai ngày hôm nay em cũng chẳng có tâm trạng nào để viết gì nữa, để em tự đi mua thì mình sẽ không phải đưa cho bọn chấm PSI vé. 400 tệ nữa, không được, đang trong dịp Tết nên ai cũng phải xếp hàng mua vé ở quảng trường. Trời lạnh lắm, em không được đi, chắc gì đã mua được vé. Trình Hạo lập tức phản đối ý nghĩ không thiết thực đó của Tiểu Lạc. Hai ngày này, em chỉ cần thu dọn đồ đạc mà chúng mình mang về nhà thôi, chuyện vé tàu anh sẽ có cách, em đừng lo. Ồ cũng được, Tiểu Lạc đành đáp qua loa một tiếng, trong lòng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động cho ngày mai. Ngày hôm sau, cô nói Trình Hạo rằng mình phải đi thăm Thẩm Lộ Giao vì cô ấy đang có bầu, nhưng đợi anh ra khỏi nhà cô lập tức đi đến ga tàu phía tây Bắc Kinh. Cô muốn tự mình thử một lần, không chừng lại mua được vé. Khi tới ga phía tây Bắc Kinh, Tiểu Lạc mới thật sự cảm nhận được thế nào gọi là núi người, biển người. Đông người thì không nói làm gì, vấn đề là tình hình còn rất lộn xộn, cô phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy chỗ bán vé đi từ tỉnh G đến thành phố G. Khi Tiểu Lạc đưa mắt nhìn dòng người đang xếp hàng, cô đoán chừng có khoảng 200 người. Trong lòng Tiểu Lạc không ngừng cầu mong họ đừng có mua hết vé. Tất nhiên, chuyện tốt đẹp mà cô nghĩ chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Khó khăn lắm mới tới lượt Tiểu Lạc đến trước cửa quầy bán vé nhưng nhân viên bán vé sau khi nghe cô nói muốn mua vé tuyến gì liền lạnh lùng trả lời, không còn nữa, người tiếp theo. Hai tiếng đồng hồ phải đứng đợi trong gió rét chỉ vì một câu nói ấy, thật không đáng chút nào. Sau khi Tiểu Lạc cố sức chen từ trong đám người đông đúc ra, suýt nữa cô bị một đám cò mồi vây chặt lại. Bọn họ luôn mồm hỏi cô cần đi tuyến tàu nào, ngày nào, ghế ngồi hay giường nằm. Tiểu Lạc không thèm để ý đến bọn họ nữa, cố gắng hết sức thoát khỏi đám đông rồi đi giải quyết cái bụng đói trước, sau đó lại tiếp tục vào xếp hàng. Hôm qua cô đã tìm hiểu trước, vào đúng 7 giờ tối, quầy bán vé sẽ bán ra một lượt vé nữa. Trên đời này mọi thứ đều rất công bằng, bỏ ra bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu, câu nói này áp dụng trong trường hợp mua vé tàu thật sự không đúng một chút nào, vì rõ ràng Tiểu Lạc đi xếp hàng ở phía trước, đợi từ 2 giờ chiều đến tận 7 giờ tối nhưng nhân viên bán vé vẫn đáp lại chỉ một câu nói đó, không còn nữa, người tiếp theo. Bực mình quá đi thôi, không còn vé nữa, vậy số vé tàu đó đã đi đâu hết rồi. Ngồi trên xe buýt về nhà, Tiểu Lạc bắt đầu bực bội vì lãng phí mất một ngày trời và hai túi khăn giấy mà không làm được trò trống gì. Đợi đến lúc cô về tới cửa nhà thì cũng đã dùng hết gói khăn giấy thứ ba, mũi cô bị lạnh đến đỏ cả lên, nước mũi không ngừng rỉ ra. À chú thỏ nhà ai đây, sao mũi lại đỏ thế này? Sau khi Trình Hạo mở cửa liền bị bộ dạng của Tiểu Lạc dọa cho giật mình. Ông xã, em hối hận đã không nghe lời anh. Hôm nay mặc dù trời rét căm căm nhưng em vẫn đi đến nhà ga phía tây để mua vé tàu. Em đã xếp hàng hai lần nhưng uổng công quay về, hai. Bước vào cửa nhà Tiểu Lạc liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô bé đáng thương, đến đây anh ôm nào. Anh đã nói với em rồi, đi đến nhà ga cũng không mua được vé đâu, em còn giấu anh lén đi mua nữa. Xem em kìa, mũi lạnh đỏ hết cả lên rồi, lại bị cảm mất thôi. Trình Hạo rất thương Tiểu Lạc liền ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ đưa ra một quyết định. Tối hôm đó, dưới sự sắp xếp của anh, trước tiên Tiểu Lạc dùng nước nóng ngâm chân, sau đó đi tắm nước nóng, tắm xong uống một cốc trà gừng đường đỏ mà anh đã pha. Khi cả hai cùng tận hưởng bedtime, thì cô mới cảm thấy cơ thể khỏe dần lên. Ông xã à, anh có cảm thấy em thật sự vô dụng không? Em chẳng giúp được gì cho anh cả, hôm nay đã không mua được vé. Tàu lại còn làm mình bị cảm, hại anh phải chăm sóc em. Tiểu Lạc tựa đầu vào ngực Trình Hạo có chút áy náy. Tết đến tàu xe đông đúc như vậy, em mua được vé mới là chuyện lạ. Em bị cảm rồi, anh thương còn không hết, sao lại trách em được chứ? Trình Hạo ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, chuyện vé tàu em không phải lo lắng nữa. Anh vừa mới liên lạc với đồng nghiệp cũ của anh ấy nói có cách mua được vé, chỉ trong ngày mai ngày kia là anh ấy có thể đưa vé đến. Qua thật vậy à, ông xã, anh thật tuyệt vời. Sao em lại cảm thấy chẳng chuyện gì có thể làm khó anh được vậy, để em thưởng cho anh nào. Tiểu Lạc vừa nói vừa áp sát người vào anh, Trình Hạo bị hơi ấm của Tiểu Lạc làm cho tim đập thình thịch liền bắt đầu phản công. Hiển nhiên, lần bét tam này hương vị lại thay đổi. Tối ngày hôm sau, Trình Hạo vừa bước vào nhà, Tiểu Lạc đã hỏi về chuyện vé tàu, ông xã, đã lấy được vé tàu chưa vậy? Mau lấy ra cho em xem đi, lần này hai người có thể đón Tết cùng nhau nên Tiểu Lạc rất mong đợi. Nghĩ lại ngày trước mỗi lần Tết đến, cô và Trình Hạo đều mỗi người một ngả. Trong khoảng thời gian chỉ có 7-8 ngày ngắn ngủi đó điện thoại hai người có tới hàng nghìn tin nhắn. Lấy được rồi, vé tàu thì có gì đẹp mà xem chứ? Chúng ta ăn cơm trước đi, lát nữa còn tắm sớm một chút. Tần Mi về muộn chúng ta phải tránh không trùng thời gian tắm với cô ấy. Gần đây bình nước nóng đun ngày càng lâu nên Trình Hạo ngày nào cũng phải thúc giục Tiểu Lạc đi tắm sớm. Đợi thu dọn mọi thứ xong xuôi, hai người cùng nằm lên giường, Trình Hạo nắm tay cô rồi nói, Tiểu Lạc lần này trước khi về nhà anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói với em nhưng anh sợ. Nói ra em lại tức giận, làm thế nào bây giờ? Có chuyện gì vậy, không phải là ở quê anh đã có cô nào đính ước từ bé rồi đấy chứ? Tiểu Lạc thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Trình Hạo trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Ha ha, tư duy của em thật là lợi hại đó. Tại sao lại nghĩ ra anh có cô nào đã đính ước từ bé nhỉ? Chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu nhưng anh nói ra em không được tức giận đâu nhé. Không phải có cô nào đính ước trước là được rồi, anh cứ nói đi, sau đó em mới quyết định có nên tức giận hay không. Tiểu Lạc không muốn hứa hẹn trước điều gì. Vậy được rồi, anh nói nhé. Thực ra thì có hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt chính là chúng ta có thể về nhà rồi, tin xấu đó là không mua được vé tàu mà là vé máy bay, hai vé tổng cộng 4.000 NDT. Trình Hạo nhanh chóng nói liền một mạch, anh sợ nếu dừng. Lại sẽ không có dũng khí để nói tiếp, bao nhiêu, 4.000 NDT, Tiểu Lạc trợn mắt kinh ngạc nhìn Trình Hạo hỏi lại. Thấy anh gật đầu cô liền bật người ngồi ngay dậy, chỉ tay vào anh mà hét lớn, anh là đại gia sao? Tiêu 4.000 NDT một lúc mà anh không chớp mắt cũng không bàn bạc với em một câu, trong mắt anh có còn em nữa không vậy? Có chứ, bà xã, em nhìn xem, trong mắt anh chỉ có mình em mà thôi. Trình Hạo cũng ngồi dậy, vừa nói vừa kéo chăn quấn quanh người Tiểu Lạc. Anh đi đi, đừng nói nhiều với em, tối hôm qua chẳng phải anh nói đồng nghiệp của anh có thể mua hộ vé tàu sao? Tiểu Lạc hất vai làm chiếc khăn rơi xuống, lúc này trong lòng cô đang rừng rực như lửa đốt, cô đâu cần Trình Hạo giả vờ giả vịt đắp chăn lên cho cô. Đúng vậy, nhưng hôm nay anh ấy lại nói là không mua được nữa, anh biết làm thế nào. Tiểu Lạc, anh xin lỗi, vì yêu anh, mà em đã phải chịu khổ rồi. Hôm qua thấy em đi mua vé tàu mà bị cảm lạnh như vậy, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Hơn nữa, mẹ anh đã nói với họ hàng thân thích chuyện anh sẽ đưa con dâu tương lai về rồi, nếu chúng ta không về được anh sợ mẹ và mọi người lại suy nghĩ, vì thế hôm nay anh mua xong vé rồi mới dám nói với em. Anh biết bây giờ chúng ta đang chuẩn bị tiền mua nhà, tiêu mất 4.000 NDT này trong lòng anh cũng rất tiếc. Nhưng lúc cần tiêu tiền thì vẫn nên tiêu mà, em yên tâm, số tiền này anh sẽ tìm cách kiếm lại. Trình Hạo nói một mạch cho Tiểu Lạc nghe rõ đầu đuôi chuyện mua vé máy bay. Hai, Tiểu Lạc thở dài một cái rồi ngã nằm xuống giường kéo chiếc chăn qua đầu, giận dỗi không nói gì thêm nữa. Trình Hạo thấy vậy cũng nằm xuống chui vào chăn định ôm lấy cô. Ai ngờ cô lại dùng hết sức đẩy anh ra, đừng động vào em, anh. Ra phòng khách ngủ đi, em giận rồi. Anh không ra, căn nhà này là anh thuê, anh có quyền sử dụng cái giường này. Trình Hạo kiên quyết nói, em cũng nộp tiền thuê nhà, bây giờ em vẫn là cổ đông của anh phải phục tùng em. Tiểu Lạc cãi lý, em là cổ đông, đừng đùa nữa, anh có mở công ty đâu, tiền mà anh đầu tư cổ phiếu và tiền trong quỹ em cũng có một phần, bây giờ anh là cổ đông của em. Hừ, chuyện còn con đó hả, vậy ngày mai anh sẽ đi rút số tiền đó trả lại em. Được thôi, anh đã bắt đầu chia rõ ranh giới tiền bạc rồi, không ngờ thế gian lại có loại người như anh nhỉ. Trong lòng đang oán hận, Tiểu Lạc không thèm nói năng gì, cứ thế kéo chiếc chăn lên khiến cho Trình Hạo vốn có thói quen ngủ trần đã phải sâu hàng. Trong không khí lạnh giá, em làm gì vậy, em định không cho anh ngủ cùng à, Trình Hạo kéo chăn lên đáp. Trời ơi, một, lúc anh tiêu hết 4.000 NDT rồi mới nói, bây giờ không để người khác tức giận sao? Trong lòng Tiểu Lạc càng tức giận hơn lúc nào hết, vậy anh ngủ ở giường đi, em ra sofa ngoài phòng khách ngủ. Tiểu Lạc nghĩ anh không đi thì em đi là được chứ gì? Thôi được rồi, em ngủ ở giường, anh ra sofa ngủ. Thấy Tiểu Lạc ôm chăn định mở cửa đi ra phòng khách. Trình Hạo không để ý đến chuyện mặc quần áo, nhanh chóng xuống giường kéo cô lại. Tiểu Lạc nằm trên giường, dù đã thắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái chút nào. cô chằn chọc không sao chợp mắt nổi, chở mình hết bên này đến bên kia. Bình thường cô đều ngủ trong vòng tay ấm áp của Trình Hạo, bây giờ vì cãi nhau mà tâm trạng không tốt cũng thiếu đi vòng tay ấm áp vững chãi đó của anh nên cô chẳng còn tâm trạng nào để ngủ cả. Lúc đó Trình Hạo cũng không ra sofa, ngoài phòng khách mà anh ngủ ngay ở chiếc ghế cạnh phòng. Lý do của anh là chuyện xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết, anh không muốn để, giọng ca vàng. Tần Mi nhìn họ mà chê cười, Tiểu Lạc cũng đồng ý với quan điểm này của Trình Hạo. Tất nhiên, bọn họ có cãi nhau như thế nào thì cũng là việc của hai người, không cần để cho tất cả mọi người đều biết, càng không cần thiết đem ra làm trò cười cho Tần Mi. Vào giây phút này Trình Hạo cũng không ngủ được, qua ánh đèn ngủ Tiểu Lạc muốn nhìn xem Trình Hạo thế nào. Cô thấy anh chỉ mặc độc một bộ áo ngủ, chẳng nói chẳng rằng ngồi trên ghế bên ngoài phòng, hai mắt lim dim. Nếu anh ấy ngủ như vậy một đêm chắc sẽ bị cảm mất. Sao nhìn anh ấy cô đơn lại đáng thương đến như vậy chứ? Tiểu Lạc chăm chú nhìn Trình Hạo, bộ dạng của anh khiến cô dần mềm lòng. Cô vẫn rất thương, và quan tâm tới anh, cô không nỡ để anh phải chịu lạnh. Cô không hề muốn cãi nhau với anh, những lý do mua vé bay mà Trình Hạo nói, cô đều có thể hiểu được. Trước đây họ cũng có lúc tiêu nhiều tiền như vậy, chẳng hạn như khi anh mua cho cô chiếc máy tính xách tay cũng đã tiêu hết 8.000 NDT. Nhưng cứ nghĩ phải mất tới 4.000 NDT để mua vé máy bay, dù thế nào thì cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Tiểu Lạc nhìn anh một lúc, sau đó cô nghĩ không thể để anh tiếp tục ngủ như thế này liền hỏi Trình Hạo, sao anh không mặc nhiều áo vào một chút? Mặc như thế không lạnh à, thì ra em vẫn rất quan tâm tới anh đúng không? Trình Hạo có chút đắc ý, xem ra cô không nên tức giận với anh thì tốt hơn. Em vốn chẳng muốn quan tâm đến anh làm gì, em chỉ lo anh bị cảm rồi lây sang em thôi. Tiểu Lạc sớm đã mềm lòng nhưng miệng lưỡi vẫn cứ vô tình. À thế anh ngủ, ngoài này vậy, hai chẳng có ai quan tâm đến mình thật đáng thương. Trình Hạo thở dài một câu, thực ra anh cố ý chỉ mặc một bộ đồ ngủ và không mang theo chăn để thực hiện khổ nhục kế. Sau một hồi giằng xé Tiểu Lạc cảm thấy thật sự không đành lòng bèn nói, anh lên giường ngủ đi, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đó. Trình Hạo như sắp chết đuối vớ được cọc, anh vừa trèo lên giường vừa nói, là chính miệng em nói nha, không phải anh ép em đâu nhé. Tiểu Lạc xin lỗi em, dù nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn nên bàn trước với em. Vừa lên giường, Trình Hạo liền tự mình kiểm điểm, dũng cảm thành thật nhận lỗi. Thực ra Tiểu Lạc đã tha thứ cho anh rồi. Tiểu Lạc lần này anh kiên quyết về quê là vì sau khi bố anh qua đời, mẹ anh không có nhiều giây phút vui vẻ, lần này mẹ biết sắp có con dâu nên đã vui mừng khôn xiết. Anh không muốn để mẹ phải thất vọng, anh không thường xuyên ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ đã là quá bất hiếu rồi, anh không muốn Tết đến mẹ vẫn phải cô đơn lẻ loi một mình. Vì thế Tiểu Lạc à, em đừng giận anh nữa được không? Tiền là trứng ba ba, không có thì lại đi kiếm mà chúng mình không nên cãi nhau vì tiền nữa, em nhé. Trình Hạo tiếp tục nói, được rồi, em không giận anh nữa. Đúng là tiền sinh ra là để phục vụ con người, vì thế chúng ta không nên làm nô lệ cho tiền bạc. Tiểu Lạc như thay đổi cả suy nghĩ trong tích tắc, Tiểu Lạc em thật tốt, vừa nói Trình Hạo vừa ôm lấy cô từ phía sau, cô cũng không từ chối vòng tay ấm áp của anh. Có lẽ con người khó có thể phản kháng lại sự ấm áp. Giây phút này Tiểu Lạc chỉ nghĩ tới một điều, mỗi khi gần anh, lúc nào em cũng cảm thấy ấm áp. Hôm đó khi Trình Hạo và Tiểu Lạc xuất phát, từ Bắc Kinh, bầu trời đã rũ bỏ vẻ u ám của mấy ngày trước, quả là một ngày trong xanh nắng ấm hiếm có. Tiểu Lạc mang tâm trạng vui vẻ, bắt đầu cuộc du hành. Bằng máy bay lần đầu tiên trong đời mình, máy bay xuyên qua từng tầng mây, những đám mây xanh bên ngoài cửa sổ máy bay cứ xếp thành tầng tầng lớp lớp. Tiểu Lạc chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rồi tự mình an ủi, lần này lộ phí mất nhiều như thế, thôi cứ coi như đi du lịch vậy. Đi đến khu vui chơi ngồi tàu lượn siêu tốc cũng phải mất 20 NDT một lần rồi. Không đầy 2 tiếng rưỡi sau, máy bay đã hạ cánh tại sân bay thành phố của tỉnh G, có tiền đúng là khác hẳn. Lẽ ra nếu chúng ta đi tàu hỏa về phải mất 30 tiếng đồng hồ, bây giờ ngồi máy bay mới có 2 tiếng rưỡi đã tới nơi rồi. Thì ra khoảng cách xa không phải vấn đề, không có tiền mới là vấn đề khó. Khan, vừa đặt chân xuống máy bay, Trình Hạo liền ca thán. Sau tất cả mọi chuyện, anh mới biết tiền quan trọng như thế nào à, mặc dù tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì chuyện gì cũng không làm được, cố gắng kiếm tiền mới là con đường đúng đắn. Tiểu Lạc vui mừng tổng kết lại kinh nghiệm, ha ha, đi nhanh lên, chúng ta ngồi xe từ sân bay về đến thành phố, sau đó ngồi 2 tiếng xe khách là tới nhà rồi. Lòng mong mỏi trở về nhà của Trình Hạo đã thể hiện hết ra bằng lời nói và hành động. Anh này, càng ngày trông anh càng vui vẻ, còn em thì thấy lo lắng hơn đây. Quê anh có lễ giáo gì đặc biệt không? Anh nói lại lần nữa với em đi, đừng để em xấu hổ nhé. Tiểu Lạc vừa xách túi hành lý vừa lo lắng đi theo sau Trình Hảo. Em cứ thả lỏng đi, người nhà và họ hàng anh đều rất dễ gần, đợi lát nữa lên xe anh sẽ nói tỉ mỉ. Cho em nghe, Trình Hạo quay người nắm lấy tay cô rồi đi về phía bến xe. Tết đến người mua vé xe thường rất đông, 2 giờ chiều Trình Hạo và Tiểu Lạc đã đến bến xe khách đường dài nhưng phải đến tận 4 rưỡi chiều họ mới mua được vé xe đến huyện Z nơi chị Trình San ở. Đến gần 7 giờ, khi đèn điện sáng rực bọn họ mới tay xách nách mang túi to túi nhỏ về tới cửa nhà chị Trình San. Nhà chị Trình San nằm trên tầng 7 của một tòa chung cư không có thang máy khiến hai người bọn họ leo lên tới nơi đều thở không ra hơi, còn chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở ra rồi. Trình Hạo, em về rồi à chị, đây là Tiểu Lạc. Trình Hạo vừa bước vào nhà, đặt hành lý xuống liền giới thiệu luôn. Em chào chị, Tiểu Lạc khẽ mỉm cười. Tiểu Lạc đi đường chắc mệt rồi phải không? Ngồi xuống sofa nghỉ một lát đi, chị đi hâm lại. Thức ăn cho nóng rồi ăn cơm luôn nhé. Trình San vừa nói vừa bước đến bên bàn ăn, lúc này Tiểu Lạc mới để ý bên cạnh Trình San còn có một cô bé. Đứa trẻ đang nhìn hai người lạ ngồi trên sofa bằng cặp mắt to tròn. Duệ Duệ gọi cậu đi con, Trình San nói với cô bé, Duệ Duệ chớp chớp mắt ngại ngùng nói, đậu đậu. Duệ Duệ bây giờ vẫn chưa nói được rõ lắm, nói cậu. Thành, đậu, mất rồi, ha ha, Trình San vừa cười vừa đi về phía nhà bếp, Duệ Duệ ngoan, đây là mợ gọi mợ đi con. Trình Hạo chỉ vào Tiểu Lạc rồi nói với Duệ Duệ, đậu mẹ, Duệ Duệ dù chưa quen với cả hai người nhưng cô bé cũng không thấy lạ cái miệng xinh xinh nói rất bùi tai. Giọng trẻ con nghe thật hay, Duệ Duệ lại xinh xắn đáng yêu khiến Tiểu Lạc định đi đến ôm con bé vào lòng, không ngờ Duệ Duệ thấy vậy quay đầu chạy mất. Em mau lấy con chó đồ chơi, ra, Duệ Duệ chắc chắn sẽ chơi với em. Trình Hạo nhanh chóng bày kế cho Tiểu Lạc. Quả nhiên, kế này của Trình Hạo rất có hiệu quả, chỉ trong chốc lát Duệ Duệ đã chạy xung quanh Tiểu Lạc đùa vui. Trình San rất nhanh đã bày xong thức ăn, sau đó gọi Duệ Duệ, Duệ Duệ, đến đây, hai mẹ con mình chơi với nhau nào, cậu mợ phải ăn cơm rồi. Vâng ạ, Duệ Duệ cất cao giọng nói lanh lảnh đáng yêu ôm lấy con chó đồ chơi chạy về phía Trình San. Trình Hạo dẫn Tiểu Lạc vào trong nhà bếp rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Vừa bước vào cửa cô liền hỏi nhỏ, sao không thấy mẹ anh đâu vậy? Anh không biết, đợi lát nữa anh hỏi chị, em mau rửa tay đi, anh đói lắm rồi. Tiểu Lạc không nói gì nữa, trong lòng có chút thất vọng. Trên đường đi cô phải vội vàng như vậy giờ coi như đã uổng công rồi. Căn bản họ chẳng có chút đón tiếp long trọng gì, không? Đúng, phải nói là hoàn toàn không có chút tiếp đãi nào cả, nói gì đến tiếp đãi long trọng chứ. Thật ra, so với sự lạnh lùng nhạt nhẽo thì chẳng có gì khác. Tiểu Lạc ngồi vào bàn ăn rồi nhìn xung quanh, trong lòng có chút bồn chồn. Cái gọi là phân biệt, được thể hiện trên bàn ăn thật rõ ràng, phía Trình Hạo các món ăn đều một màu đỏ rực còn bên Tiểu Lạc lại một màu xanh lục toàn bộ đều là những món ăn thanh đạm. Em còn ngây ra đó làm gì nữa, mau ăn cơm thôi, bên này của anh đều là những món cay đó, nếu em không sợ cay thì xin mời thưởng thức. Trình Hạo nhìn một bàn đầy thức ăn của quê nhà, anh sớm đã cảm thấy thèm rồi. Tiểu Lạc, Trình Hạo nói với chị, em không thích ăn cay nên chị đã làm mấy món ăn thanh đạm, không biết có hợp với khẩu vị của em không, em nếm thử xem sao. Trình San đã ăn cơm nên giờ chỉ ngồi bên cạnh, tiếp chuyện bọn họ, màu sắc và mùi vị đều rất tuyệt ạ, chị chắc chắn là đầu bếp số 1 rồi. Tiểu Lạc thành thật khen ngợi tài năng nấu nướng của Trình San từ tận đáy lòng. Trong lòng cô lúc này dần tràn ngập sự ấm áp, Trình Hạo thật là chu đáo, những chi tiết nhỏ như vậy anh cũng nghĩ thay cô rồi. À, đúng rồi, chị à, chị đã đặt mua vé tàu về Bắc Kinh giúp em chưa? Lần này, em đã nghỉ trước 3 ngày rồi, ra Tết phải lên sớm để đi làm đúng ngày đó. Trình Hạo ngẩng đầu lên hỏi Trình San, chị đã bảo chồng chị đi đặt rồi. Một đồng nghiệp của anh ấy có mẹ làm ở sở đường sắt tỉnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Trình San đang nói thì nhìn thấy Duệ Duệ sắp cho tai con chó đồ chơi vào mồm cắn, chị vội vàng chạy qua để cản lại. À thế còn anh rể, sao em lại không thấy anh ấy đâu ạ? Tiểu Lạc vội hỏi. Không biết lúc này đang ngồi bên bàn rượu nhà ai đánh bạc rồi. Hai, mặc kệ anh ta đi, đây là dịp Tết chị cũng không buồn quản lý anh ấy nữa. Nhắc đến Uông Kiến, Trình San chỉ thở dài một cái. Chị, bây giờ mẹ vẫn còn bày quầy bán hàng ở con hẻm bên cạnh nhà ga xe lửa à? Trình Hạo vội vàng chuyển đề tài, đồng thời đụng nhẹ cánh tay Tiểu Lạc ra hiệu không nên hỏi những chuyện đó. Ừ, mẹ vẫn bán ở đó, vì lúc đầu bọn em nói là ngày mùng 5 tháng 2 mới về nên mẹ nhập hàng nhiều hơn một chút, tranh thủ mấy ngày trước Tết kiếm thêm được ít nào hay ít đó. Hôm nay mẹ nghe nói bọn em bảo về sớm hơn, mẹ lại đi liên hệ với những người bạn cùng bán hàng, định bán lại cho họ số hàng đó để ngày mai ở nhà với bọn em cho vui. Nghe thấy mấy lời của Trình San, câu hỏi của Tiểu Lạc lúc nãy dường như đã có câu trả lời. Nhưng trong lòng cô đối với mẹ chồng tương lai vẫn còn chút bất mãn. Việc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ của bà liệu có quan trọng bằng việc đón tiếp con dâu tương lai hay không? Sau này nếu con dâu của mình lần đầu về chơi, dù công việc có quan trọng thế nào cô cũng bỏ hết để ra đón. Không cần phải bán cho người khác, mai bọn em sẽ đi giúp mẹ bán hàng Tết, đợi lát nữa em gọi điện cho mẹ. Trình Hạo nói, không cần đâu, hiếm khi Tiểu Lạc mới đến nhà mình chơi, em phải ở bên cạnh cô ấy nữa chứ. Chị, chắc chị không biết rồi, tương lai Tiểu Lạc của chúng ta sẽ làm nhà văn đó. Chúng em đi bán hàng chính là cách để trải nghiệm cuộc sống, ở Bắc Kinh vẫn chưa có cơ hội mà, đúng không Tiểu Lạc? Về tới địa bàn của mình nên Trình Hạo nói nhiều hơn hẳn so với Bắc Kinh. Vâng, ngày mai chúng mình đi bán hàng với mẹ anh nhé. Tiểu Lạc cũng, thật sự muốn đi xem, rốt cuộc là chuyện kinh doanh tốt như thế nào mà khiến mẹ của Trình Hạo không bỏ được để đón con dâu tương lai. Tối hôm đó lúc đi ngủ Tiểu Lạc hỏi Trình Hạo, chẳng phải anh nói sẽ có nhiều người đến xem cô dâu tương lai. Ừ, sao hôm nay một người khách cũng không có vậy? Họ hàng thân thích nhà anh đều ở xa hết mà. Đến Tết chúng ta sẽ tới thăm họ, nhà họ ở cách xa nhau nên việc xem cô dâu tương lai phải thực hiện tại nhà họ rồi. Trình Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, sao vậy? Cô dâu tương lai, không có ai xem mặt nên cảm thấy hụt hẫng à, Tiểu Lạc. Ngày hôm sau, Trình Hạo đưa Tiểu Lạc đến chợ gặp mẹ. Trước khi đi, anh sạc đầy pin vào chiếc máy sưởi ấm mà hai người họ mua từ Bắc Kinh mang về để lát nữa Tiểu Lạc tặng cho mẹ. Nơi mẹ Trình Hạo bán hàng là một con ngõ dài vô cùng náo. Nhiệt người mua hàng Tết ra vào không ngớt, đi bộ trong con ngõ này một lúc Trình Hạo mới tìm thấy mẹ mình, người mà anh đêm ngày mong nhớ. Giữa mùa đông giá rét nhưng ánh nắng ấm áp đang chiếu lên khuôn mặt đầy sương gió của mẹ khiến lòng anh như thắt lại, gần một năm không gặp nhìn mẹ có vẻ già đi mấy tuổi. Bà chủ, bán cho tôi 2 cân hạt dưa. Trình Hạo dắt tay Tiểu Lạc đi đến trước quầy hàng của mẹ, dùng giọng địa phương nói chuyện. Được rồi, mẹ Trình Hạo đang chuẩn bị xúc hạt dưa, đột nhiên bà thấy giọng nói này rất quen liền ngẩng đầu lên, Tiểu Hạo, là con à? Trên khuôn mặt mẹ anh tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng, mẹ chuẩn bị thanh lý hết chỗ hàng này rồi đến nhà chị con đây. Mẹ, đây là Tiểu Lạc. Trình Hạo nắm lấy vai Tiểu Lạc đẩy cô lên phía trước một bước. Cháu chào bác ạ. Tiểu Lạc vội mỉm cười, sau đó đưa chiếc máy sưởi ấm đặt vào tay mẹ Trình Hạo, bác à, đây là máy sưởi ấm, sau này bác mang theo nó thì tay sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Mặc dù trong lòng cô có chút thành kiến với bà nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ ruột của Trình Hạo. Được rồi, các con mang về mà dùng, bác ở bên ngoài quen rồi nên không thấy lạnh đâu. Mẹ của Trình Hạo nắm lấy một đầu của chiếc máy, đẩy về phía Tiểu Lạc. Lúc đó, một luồng nhiệt ấm của chiếc máy sưởi truyền ra, làm ấm đôi tay và cũng làm ấm trái tim bà. Mẹ cầm lấy đi, đây là món quà Tiểu Lạc đặc biệt chọn cho mẹ đấy. Trình Hạo liền nói chen vào khi thấy mẹ đang cố từ chối. Bác à, bác nhận đi cho con vui à, bên cạnh có một cô bán tranh Tết liếc nhìn Tiểu Lạc rồi ghé tai mẹ Trình Hạo nói, đây là con dâu của chị à, lần đầu tiên. Ra mắt đã biết mua máy sưởi ấm cho mẹ, thật là có hiếu quá. Mẹ Trình Hạo gật đầu, miệng luôn nở nụ cười. Tiếng địa phương của tỉnh G cũng không phải khó hiểu, lại thêm mấy năm nay Trình Hạo đã bỏ công huấn luyện khiến trình độ của Tiểu Lạc bây giờ ít nhất cũng phải từ cấp 6 trở lên, vì thế đoạn đối thoại vừa rồi cô nghe đều hiểu hết. Nhìn thấy mẹ Trình Hạo vui vẻ, cô đã hiểu tại sao lúc ra khỏi nhà anh lại bảo cô mang chiếc máy sưởi ấm tặng cho mẹ bằng được. Trình Hạo thấy mẹ cười vui như vậy, trong lòng thầm nghĩ lần này trở về tiêu hết nhiều tiền như vậy thật sự rất đáng. Tiểu Hạo, giúp mẹ dọn những thứ này lại, chúng ta về nhà thôi. Mẹ Trình Hạo nhanh chóng quyết định hôm nay không bán hàng nữa. Mẹ, hôm nay chúng con đến là để giúp mẹ bán hàng. Số hàng này trước Tết không bán hết chẳng phải là sẽ hỏng hay sao? Trình Hạo ngăn cản dự định dọn hàng của mẹ. Chỗ hàng này cũng không còn bao nhiêu, Tiểu Lạc về chơi, chúng ta không thể để con bé ở đây giúp bán hàng được. Mẹ Trình Hạo khăng khăng giữ ý định. Không sao đâu bác ạ, cháu cũng muốn ở đây xem anh Trình Hạo làm sao mà bán được hàng. Lúc nãy anh ấy còn khoe với cháu năm ngoái anh ấy giúp bác bán có 2 ngày mà được hơn 1.000 NDT tiền hàng, không biết có thật không? Tiểu Lạc nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình. Ha ha, đúng là sự thật đấy, mỗi năm chỉ có mấy ngày trước Tết là làm ăn tốt thôi. À, Tiểu Lạc, bác dẫn cháu đến cửa hàng kia sưởi ấm, bác với ông chủ cửa hàng đó rất thân quen. Chúng ta chờ bán hết chỗ hàng Tết này, sau đó sẽ về. cuối cùng, mẹ Trình Hạo cảm thấy con dâu tương lai đến mà vẫn bán hàng không phải là cách tiếp đón khách, vì thế bà muốn sắp xếp chỗ nào đó tốt tốt để Tiểu Lạc ngồi nghỉ. Bác à, cháu không lạnh đâu, cháu đến đây để giúp bác mà. Tiểu Lạc không muốn để lại ấn tượng đầu tiên với mẹ chồng tương lai là một tiểu thư yểu điệu kiêu kỳ. Loa loa loa loa, quý khách hàng đang đi lại trên phố hãy chú ý, mọi người hãy tập trung đến hết đây đi, hạt dưa chính gốc cao nguyên Mông Cổ, hạt vừa to vừa mẩy, nóng hổi đây. Bên này, Tiểu Lạc vẫn còn đang nói chuyện với mẹ của Trình Hạo thì bên kia Trình Hạo đã bắt đầu cất giọng giao bán. Tiểu Lạc và mẹ của Trình Hạo nhìn nhau cười, đều không hẹn mà cùng đi về phía sau quầy hàng, chuẩn bị tiếp đón các vị khách bị lời giao của anh thu hút. Cứ như vậy, sau một buổi chiều mùa đông với ánh nắng mặt trời ấm áp trong một con ngõ nào đó của huyện Z tỉnh G, ba người trong một gia đình đang đứng trước quầy hàng vui. Vẻ bán đồ Tết, Tiểu Lạc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mẹ Trình Hạo, lại nghe thấy có tiếng giao của Trình Hạo khiến từng chuyện mà anh kể cho cô nghe về bán hàng Tết ở quê dần hiện lên trước mắt. Năm Trình Hạo thi lên cấp 3, việc kinh doanh đóng gạch của bố bị lỗ vốn, nợ nần chồng chất. Hơn nữa trong lúc sửa chữa máy, bố anh không may bị vướng tay vào dây cua. Do nên đã bị đứt 4 ngón tay trái. Trong thời gian ông nằm viện, để nhanh chóng giảm gánh nặng cho gia đình, Trình Hạo đã tự nguyện đăng ký học trường sư phạm, như vậy chỉ cần 3 năm là anh đã có thể đi làm kiếm tiền rồi. Nhưng sau này không biết làm sao bố anh lại biết được chuyện đó, ông bắt anh đến gặp thầy chủ nhiệm để đăng ký học một trường trung học trọng điểm khác. Lúc đó giọng nói của ông hơi kéo dài và có chút nặng nề, bố của con. Học ít nên bây giờ mới phải sống cuộc sống cơ cực như thế này. Nhưng chỉ cần bố còn sống, dù có đập nồi bán sắt vụn cũng phải cho con học hết đại học. Không ai có thể hiểu được lúc đó Trình Hạo đã khổ tâm như thế nào, bởi vì chính anh đã tận mắt chứng kiến sự khổ cực của bố. Lúc còn nhỏ, ông đã bị bắt thôi học ở nhà đóng gạch khi mới học hết 4 năm tiểu học. Trình Hạo còn kể trước khi học đại học anh luôn là người rất tự ti. Bởi vì khi người khác ngồi bàn luận với nhau về hồi ức ấu thơ và những hoạt động ngoại khóa thời thanh niên đều là nói về đàn dương cầm, hội họa, máy điện tử, máy tính. Còn anh hoàn toàn không thể tham gia bàn luận cùng vì những hoạt động ngoại khóa của anh ấy lúc đó chỉ có chăn trâu, lấy bèo cho lợn, đi cấy, cắt giả, xách nước. Ở nông thôn, những việc này đối với bọn trẻ, đều là những chuyện phải làm thường ngày nhưng cũng có đứa không phải làm. Lúc đó những người lớn trong thôn khi dạy dỗ bọn trẻ đều nói như thế này. Không muốn đi chăn trâu nữa phải không? Vậy thì thi đỗ lên cấp 2 đi. Không muốn đi cấy lúa nữa phải không? Vậy thì thi đỗ lên cấp 3 đi. Không muốn xách nước nữa phải không? Vậy thì thi đỗ đại học đi. Lúc đó trẻ con trong thôn chỉ có một lối thoát duy nhất khỏi việc nhà nông là học thật giỏi nên chỉ cần thành tích của bọn trẻ tốt thì ở nhà cũng không phải làm bất kỳ công việc gì nữa. Từ hồi học tiểu học Trình Hạo đã học rất chăm chỉ. Anh luôn có tên trong top 3 người đứng đầu lớp nên đã thi đỗ thẳng vào đại học. Theo quan niệm của các bậc cha mẹ, nếu thi đỗ đại học thì lúc ở nhà sẽ không phải làm bất kỳ một công việc nhà nông nào cả nhưng chỉ cần Trình Hạo về đến nhà, chắc chắn anh sẽ giành lấy việc để làm giúp bố mẹ. Anh nói, dùng hành động thực tế để cho bố mẹ biết dù anh có giành được thành tích cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng là thành quả mà bố mẹ vun trồng. Hơn nữa anh không có bất kỳ lý do gì mà không đồng cam cộng khổ với bố mẹ. Cũng giống như giây phút này đây, ai có thể nghĩ rằng, bây giờ với thân phận là nhân viên chủ chốt của một công ty IT nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trình Hạo lại bán hàng cùng mẹ trên vỉa hè tại một góc huyện nhỏ bé nơi quê nhà. Nghĩ đến đây, trong khóe mắt Tiểu Lạc bỗng dưng đẫm lệ. Con muốn báo hiếu mà bố không đợi được, nỗi đau khổ vì bố qua đời sớm sẽ đi cùng Trình Hạo trong suốt cuộc đời. Để báo đáp cho mẹ, anh chỉ có thể dành cho mẹ tình yêu thương và sự quan tâm nhiều hơn mà thôi. Lúc này, Tiểu Lạc đã hiểu rõ nỗi lòng của Trình Hạo, cô hiểu vì sao lúc trước anh ấy lại muốn mua nhà cho mẹ gấp như vậy. Đồng thời, trong lòng cô cũng trào dâng một nỗi xúc động đối với người chồng tương lai của mình, nếu không có sự kiên trì vượt khó của anh, cô và anh đã không có cơ hội gặp mặt quen biết rồi yêu nhau ở trường đại học. Nhiều lúc chúng ta đều hy vọng có thể mang lại cho người mình yêu thương nhất một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng cuộc sống vốn rất khắc nghiệt. Cho nên, khi năng lực của bạn còn chưa đủ, hãy cố gắng hết sức dựa vào điều kiện hiện có để làm cho người thân nhất, người mình yêu nhất có được hạnh phúc. Cũng giống như lúc này đây, tất cả mọi người trong con phố đều biết con trai bà Trình đưa con dâu từ Bắc Kinh về còn giúp bà bán hàng nữa. Trước đây, vào dịp sinh nhật Tiểu Lạc đúng giờ tan học buổi trưa Trình Hạo mang hoa hồng và bánh gato đến lớp học tặng cho cô, khiến cô cảm thấy mình như một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trình Hạo dùng hành động thực tế để nói cho Tiểu Lạc biết tình yêu của anh từ trước đến nay không hề thay đổi. anh có thể tận dụng những điều kiện có hạn để thể hiện một tình yêu vô hạn khiến người mình yêu hạnh phúc hơn nữa. Sáng sớm ngày 29 tháng Chạp khi Tiểu Lạc thức giấc thì Trình Hạo đã dậy từ lúc nào rồi? Cô vốn định chùm chăn ngủ tiếp thì chưa đầy một phút sau, cánh cửa cót két. Kêu, vì không nhìn nên Tiểu Lạc cứ tưởng đó là Trình Hạo, liền nói, đừng làm phiền em mà em vẫn còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Thế nhưng trước cửa lại ló vào một cái đầu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Duệ Duệ rón rén từng bước đi đến bên giường của Tiểu Lạc. Trình Hạo đứng, đằng sau con bé, ghé vào bên tai thì thầm, cháu gọi mợ dậy đi. Duệ Duệ rất nghe lời cậu, liền mở tung chăn ra khiến Tiểu Lạc giật mình rồi nhanh chóng đắp chăn lại nói, hai, Trình Hạo anh dậy sớm như vậy làm gì? Lại còn bảo Duệ Duệ làm tiên phong của anh vào gọi em dậy nữa. Vẫn còn sớm à, đã 10 giờ trưa rồi đó. Trình Hạo vừa nói vừa ra lệnh cho Duệ Duệ, cháu nói mợ, xấu xấu xấu. Đi, xấu xấu xấu, xấu hổ quá con chuột sẽ cắn rốn mợ. Giọng nói của Tiểu Duệ Duệ không chỉ rất trong mà còn phối hợp nhịp nhàng với động tác khiến cô bé trở nên đáng yêu vô cùng. Tiểu Lạc chưa từng nghe loại vẻ này, hơn nữa lại là qua tiếng địa phương của một đứa trẻ nên khi nghe cảm thấy rất bùi tai. Lại thêm những động tác phối hợp đáng yêu của Duệ Duệ khiến cho Tiểu Lạc không nhịn được phá lên cười, đáng yêu quá, Duệ Duệ. Cháu nói lại một lần nữa đi, cháu không nói nữa. Duệ Duệ quay người, thoăn thoắt ra ngoài cửa, nhìn phía sau lưng trông cô bé giống một chú chim cánh cụt thật sự vô cùng đáng yêu. Hai, Duệ Duệ, cháu hãy đi chậm một chút. Trình Hạo thấy vậy đi ra cùng cô bé, nhìn dáng vẻ Trình Hạo đuổi theo cháu gái, khuôn mặt Tiểu Lạc đột nhiên tràn ngập niềm vui. Cô bắt đầu hình dung sau này khi cô và Trình Hạo kết hôn rồi có con, chắc anh ấy sẽ là một người bố rất có trách nhiệm. Bây giờ bà Trình và Trình San đang bận bán hàng Tết nên nhiệm vụ trông coi, chăm sóc Duệ Duệ là nhiệm vụ quan trọng của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Duệ Duệ lại rất thân với Trình Hạo nên anh lập tức trở thành bảo mẫu chính. Chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng tốt coi như là tham gia miễn phí một lớp tập huấn sớm hơn dự định để tạo cơ sở cho tương lai làm bảo mẫu siêu. Cấp như vậy cô cũng có thể bớt lo lắng rồi. Bị Duệ Duệ đánh thức Tiểu Lạc không thể tiếp tục ngủ được nữa. Sau khi cô gập gọn chăn màn thì Trình San và bà Trình cũng trở về. Trình San nói hôm nay nhà anh cả, Trình Vịnh tổ chức bữa cơm đoàn viên nên cần có hai người đến đó đại diện. Trình Vịnh là con trai cả của bác Trình Hạo, lớn hơn Trình Hạo 15 tuổi, chỉ nhỏ hơn bố Trình Hạo có 8 tuổi. Trình Hạo và anh ấy xưng hô với nhau là anh em nhưng giữa hai người lại có sự khác biệt tuổi tác rất lớn. Thực ra Trình Hạo không thích đến nhà anh cả ăn cơm. Đối với người anh này, Trình Hạo vừa sợ vừa kính trọng. Kính trọng là vì sự nghiệp của anh ấy rất thành công, anh đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình mình vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Còn sợ là vì anh ấy là anh lớn giống như bố vậy, lúc nào cũng cầu toàn. Trách nhiệm thậm chí có lúc còn làm thay người khác một số chuyện. Chẳng hạn như khi Trình Hạo đăng ký chọn trường thi vào đại học, Trình Vịnh bắt anh phải đăng ký thi vào chuyên ngành tài chính, kết quả là Trình Hạo tự lựa chọn học ngành công nghệ thông tin. Trước khi Trình Hạo tốt nghiệp đại học, Trình Vịnh nhờ mối quan hệ với phòng nghiệp vụ thuế ở huyện mình xin cho anh một công việc tốt nhưng Trình Hạo lại khéo léo từ chối vì anh muốn thoát khỏi vùng quê nhỏ bé này. Trình Vịnh vốn có ý định giới thiệu con gái của một vị phó phòng cho Trình Hạo nhưng anh cũng từ chối khéo. Bây giờ Trình Hạo dẫn một người vợ ở nơi khác về, mặc dù sợ phải gặp anh ấy nhưng về tình về lý thì không thể không đi. Khách tới nhà Trình Vịnh quả thực không ít. Khi Trình Hạo và Tiểu Lạc đến, một đám người đang vây quanh chiếc bàn tròn lớn, vừa đánh mặt trực vừa nói chuyện vui vẻ. Trong những người vây quanh chiếc bàn đó có người thân của Trình Vịnh, cũng có đồng nghiệp và bạn bè của anh nữa. Trình Hạo lễ phép bước tới chào hỏi người thân của anh cả, cháu chào bác cả, bác hai, em chào anh cả. Đồng thời anh cũng giới thiệu Tiểu Lạc để mọi người làm quen. Lúc này, Tiểu Lạc cảm thấy Trình Hạo giống như thầy chủ nhiệm, còn cô thì giống như học sinh chuyển trường, phải đối mặt với rất nhiều bạn học mới. Lạ lùng, cô vừa nở nụ cười vừa chào lần lượt, cháu chào bác cả, bác hai, em chào anh cả. Những câu hỏi của mọi người dành cho Tiểu Lạc chủ yếu xoay quanh, cháu là người ở đâu? Cháu làm nghề gì, lương được bao nhiêu? Đối với câu hỏi về công việc, và lương, thì Tiểu Lạc áp dụng câu trả lời của nửa năm về trước, đó chính là công việc ở một tòa. Soạn tạp chí giải trí, lương 3.000 NDT. Trước khi cô đến đây, Trình Hạo đã dặn trước nếu có ai hỏi về công việc thì tuyệt đối không được nói những từ như viết lách tác giả, bởi vì ở huyện Z mọi người vẫn cảm thấy rất lạ lẫm với những công việc như thế, hoặc có thể nói là không chấp nhận được những loại công việc như thế này. Mặc dù sau khi thất nghiệp Tiểu Lạc dự định sẽ hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp viết lách nhưng .soa rơi hữu ý nước chảy vô tình, việc tạp chí Trí Thức Vui Vẻ ngừng xuất bản, từ chối trả nhuận bút và trả lại bản thảo đã làm cô tổn thương và mất hết hứng thú viết văn. Thực ra, cô đã dự định nếu ai hỏi cô về công việc cô sẽ trả lời là dân Soho. Nhưng Trình Hạo nói họ hàng nhà anh ấy ngay cả tác giả cũng không thể hiểu được, vì thế càng không thể hiểu dân Soho, ba, là gì. Cuối cùng cô đành phải nói những lời nói dối vô hại, lấy công việc trước đây ra làm lá chắn. Ba, Soho, viết tắt chữ cái đầu của cụm từ tiếng Anh, Small Office Home Office, tức là làm việc tại nhà. Sau khi hỏi rõ công việc và tiền lương của Tiểu Lạc xong, mọi người lại chuyển sang hỏi Trình Hạo, Tiểu Hạo à, tiền thưởng cuối năm của cháu được bao nhiêu vậy? Người đặt ra câu hỏi nhạy cảm chính là thím hai của anh. Tiểu Lạc phát hiện ra, mỗi khi Tết đến mọi người quan tâm nhất đó là những chủ đề liên quan đến tiền. Các em nhỏ quan tâm nhất đến tiền mừng tuổi, còn người lớn quan tâm nhất đó là thu nhập. Không nhiều lắm ạ, thật ra Trình Hạo vẫn chưa lấy được tiền thưởng Tết, giám đốc của anh có thói quen phát tiền thưởng Tết vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ. Chưa đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, giám đốc kiên quyết giữ chặt tiền trong túi, giống như số tiền đó có thể sinh thêm lợi nhuận nếu mang theo bên mình vậy. Trình Hạo xin nghỉ trước nên không nhìn thấy bóng dáng của tiền thưởng Tết đâu cả. Vậy cụ thể là thưởng bao nhiêu? Thím hai vẫn rất có hứng thú nên tiếp tục hỏi. 5.000 ạ, Trình Hạo suy nghĩ một chút, sau đó trả lời với số tiền thưởng Tết của năm ngoái. Kỳ thực cái gọi là tiền thưởng Tết cũng chính là tiền lương hai tháng, có lẽ là con số này. Đúng là cũng không nhiều. Thím hai lại so sánh, Tiểu Vũ còn được thưởng Tết 2 vạn. Cháu làm ở Bắc Kinh, thím nghĩ thế nào thì cũng phải được 3 vạn chứ. Không phải cháu cố ý giấu đấy chứ, Tiểu Vũ, mà thím hai nhắc tới là con trai của thím ấy, tên là Trình Vũ. Trình Vũ là anh họ của Trình Hạo nhưng chỉ hơn Trình Hạo 2 tháng tuổi, là một trong số rất ít. Những người bằng tuổi đỗ đại học và cũng là người có tài trong mắt mọi người của gia tộc họ Trình, từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt. Hai người đều được coi là những trụ cột tương lai của cả họ. Sau này hai người bọn họ không phụ lòng mong mỏi của mọi người cùng thi đỗ đại học. Nhưng điều khác nhau là Trình Hạo thì thi vào hệ chính quy của trường đại học trọng điểm, còn Trình Vũ lại thi vào chuyên ngành của một trường đại học của tỉnh. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, một người chọn làm việc tại tỉnh nhà, còn một người lựa chọn bon chen nơi thủ đô náo nhiệt. Trình Hạo cảm thấy khó giải thích, anh nói sự thật, tại sao lại biến thành giấu giếm vậy? Mọi người trong thôn ai cũng cho rằng Bắc Kinh là một nơi tốt, có vẻ như cứ đến Bắc Kinh là đất ở đó như có vàng. Chỉ có những người đã thật sự đặt chân đến Bắc Kinh mới hiểu công việc ở đó mặc dù có nhiều cơ hội phát triển nhưng không những chi phí sinh hoạt cao mà áp lực cuộc sống và công việc đều rất lớn, hơn nữa lương cũng không nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Vì chi phí sinh hoạt cao nên dù lương mỗi tháng có là 5.000 NDT thì cũng chỉ là người có thu nhập trung bình mà thôi. 2. Lương của anh là 5.000. 5.000 đó anh nói là lương 2 tháng, tiền thưởng 3.6 mới là tiền thưởng Tết chứ. Tiểu Lạc dùng cùi trò thúc nhẹ vào Trình Hạo, lại nháy mắt với anh, giúp anh giải vây. Tiểu Lạc không muốn người khác coi thường bạn trai của mình nên cô muốn nâng cao tầm của Trình Hạo lên, ồ, đúng là như vậy. Trình Hạo lúc này cũng thầm hiểu, anh trao cho Tiểu Lạc ánh mắt cảm động, nếu không có cô giúp anh nói dối, anh cũng không biết làm sao để trả lời câu hỏi của thím hai nữa. Nhưng, 3.6, liệu Tiểu Lạc đã nói quá cao không? Ồ, vậy thì cũng gần như nhau thôi. Lúc nãy thím hai còn tưởng rằng tiền thưởng Tết của con trai mình cao hơn của Trình Hạo nên có chút tự cao, vì vậy thái độ lúc này hơi giống quả bóng bị xì hơi. Con người có lúc cũng có tâm lý ganh đua, luôn cố tình so sánh con mình với con nhà người khác, hy vọng con mình oai phong hơn. Ngay cả là anh em thân thích cũng không tránh khỏi bị lôi ra so sánh xem ai hơn, ai kém. Trong lúc ăn cơm, chủ đề cứ thế thay đổi, vừa nãy còn đang thảo luận về thu nhập của mỗi người, bây giờ hứng thú của mọi người đã chuyển sang bàn bạc về trưởng phòng nghiệp vụ thuế rồi. Chủ đề này, Trình Hạo và Tiểu Lạc đều không biết nói gì, ngược lại hai người bọn họ lại thấy vui vì được nhàn nhã, đôi đũa của Trình Hạo đang tung hoành ngang dọc. Trên mâm cơm, chuyên, chú tấn công, gắp những món mà Tiểu Lạc thích ăn. Sau khi cơm no rượu say, mọi người nhanh chóng chuyển sang đánh mặt trược. Trình Hạo và Tiểu Lạc cũng chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, không ngờ lúc đó Trình Vịnh mới gọi hai người bọn họ lại, sau đó gọi con gái của anh ấy Trình Lan đến trước mặt muốn nhờ Tiểu Lạc hướng dẫn cho cô bé ít bài tập làm trong khi nghỉ Tết. Mỗi lần hướng dẫn cho Tiểu Lan làm bài tập viết văn, anh đều đau hết cả đầu. Anh có lấy ví dụ gì đi nữa thì nó cũng đều trả lời ba chữ áo đặc man, anh cũng không biết có nghĩa là gì, ha ha. Tiểu Lạc đã làm qua biên tập, em hướng dẫn nó giúp anh nhé, nó chắc chắn sẽ nghe lời em. Trình Vịnh ngoài miệng làm ra vẻ quở trách con gái nhưng thực ra trên mặt lại tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc. Anh à, Tiểu Lan muốn nói anh là chấm âu yêu ti man, có nghĩa là người lạc. Hậu đó, Tiểu Lạc vốn định nói tiếp nhưng thấy Tiểu Lan nhăn mày nhăn mặt khua tay ra hiểu, vì thế cô không nói nữa. Cô Tiểu Lạc, chúng ta đừng để ý đến chấm âu yêu ti man. Nữa, đi thôi, cháu dẫn cô đến nhà của cháu. Tiểu Lan lôi Tiểu Lạc đi về phía nhà của mình, trong phòng đọc sách chỉ còn lại hai người Trình Vịnh và Trình Hạo. Trình Hạo đột nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh cùng Trình Vịnh ngồi nói chuyện với nhau mà chỉ có hai người. Trước kia khi Trình Vịnh đến nhà Trình Hạo đều là ngồi nói chuyện với bố anh, còn anh luôn tìm mọi lý do để chuồn đi. Hôm nay, anh ấy cố tình tách Tiểu Lạc ra, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với mình đây mà. Ngồi đi, có muốn hút một điếu không? Trình Vịnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, đốt một điếu thuốc, sau đó lấy ra một điếu từ bao thuốc đưa. Cho Trình Hạo, anh à, em không hút thuốc. Trình Hạo khách sáo dùng tay đẩy lại, quay người ngồi xuống sofa đối diện với Trình Vịnh. Ừ, cũng không tệ lắm, đi ra ngoài mấy năm mà không học những thói hư tật xấu. Đúng rồi tiểu tử, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, 27 à, qua Tết âm lịch là sang 28 rồi à, cũng chẳng bao lâu là 30 rồi, em có dự định gì, sẽ sống như vậy ở Bắc Kinh à? Sau khi hàn huyên với nhau mấy câu, Trình Vịnh bắt đầu đi vào chủ đề chính của cuộc nói chuyện. Trình Hạo im lặng, chưa biết nên trả lời như thế nào. Em có từng nghĩ sẽ về quê phát triển sự nghiệp không? Năm nay ngân hàng của bọn anh tuyển nhân viên mới, chia làm hai vòng thi viết và phỏng vấn, chỉ cần em qua vòng thi viết, vòng phỏng vấn sau anh bảo đảm em sẽ qua. Trình Vịnh nói rất tự tin, cảm ơn anh, nhưng tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến việc trở về quê, vì thế, Trình Hạo biết anh ấy có ý tốt muốn từ chối cũng không biết nói thế nào cho phải. Thanh niên trẻ tuổi có chí hướng lớn là tốt nhưng cũng cần vạch ra kế hoạch tốt cho tương lai. Đã bao giờ em nghĩ mục tiêu phấn đấu của mình là gì chưa? Em muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn mẹ có một cuộc sống sung sướng vào những năm tháng cuối đời, muốn đền đáp công ơn của những người đã giúp gia đình em thời gian qua. Anh đã giúp đỡ bố em rất nhiều, điều đó em luôn ghi nhớ. Trình Hạo biết đây là cuộc nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn, hoàn toàn khác với tiếp nhận lời chỉ dạy của bí thư đảng ủy trong công ty, nên với người nhà thì có sao nói vậy. Đều là người một nhà, anh giúp bố em lẽ nào còn cần em phải trả ơn sao? Bố em đã từng nói chuyện với anh, ông hy vọng em trở về quê phát triển sự nghiệp. Vì thế vấn đề công việc của em, anh muốn hỏi thêm một chút nhưng anh thấy lần này quả thật là một cơ hội tốt. Năm trước Trình Vũ cũng nhờ tham gia kỳ tuyển chọn này mà làm trong hệ thống ngân hàng của bọn anh. Em xem, tính ra thu nhập một năm của cậu ấy cũng không thấp hơn em đâu. Chi phí mọi thứ ở thành phố nhỏ đều thấp, Trình Vũ bây giờ đã có nhà có xe rồi, đám cưới cũng đã định vào ngày lễ quốc tế lao động 1. Năm này sẽ tổ chức. Những việc đại sự trong đời người cậu ấy đều sắp hoàn thành rồi, anh chỉ là muốn nghĩ thay em thôi. Hơn nữa, em trở về quê phát triển sự nghiệp cũng tiện cho việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là cho thím. Từ khi bố em qua đời, thím già hơn rất nhiều, em đi làm xa chắc cũng luôn nhớ bà. Trình Vịnh bắt đầu nói lý lẽ. Vâng, em ở Bắc Kinh tuần nào cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm nhưng vẫn cảm thấy bất an vì không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ được. Lần tuyển chọn đó thi những cái gì vậy anh? Chuyên ngành mà em học vào làm ở ngân hàng hình như không có tiền đồ lắm. Trong lòng Trình Hạo bắt đầu hướng tới cuộc sống ổn định. Đối với em cuộc thi này không có gì là khó khăn cả. Cũng giống như tuyển nhân viên nhà nước thôi, khi đó sẽ có mở lớp phụ đạo, anh sẽ đăng ký cho em một chỗ, đến lúc ấy vấn đề chuyên ngành cũng không cần lo lắng nữa. Trước tiên cứ vào làm trong ngân hàng, sau đó em phải thật sự ham học hỏi, hệ thống của bọn anh năm nào cũng lựa chọn cán bộ học tại chức, đến lúc đó anh sẽ xin cho em một suất, chuyện ấy không khó khăn gì. Lúc nhỏ chẳng phải em học rất có bài bản sao, giờ còn trẻ có gì là khó học đâu. Trình Vịnh thấy cuộc nói chuyện đã đạt được tiến triển liền bắt đầu vẽ ra các bước đường sau này cho Trình Hạo hiểu rõ hơn. Thực ra trước đây em cũng đã từng nghĩ đến chuyện quay về quê làm ăn nhưng nếu Tiểu Lạc về đây sẽ có rất nhiều thứ không quen, hơn nữa chuyên ngành mà cô ấy học về đây rất khó tìm việc cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa quyết định được. Trình Hạo tiết lộ những ưu tư trong lòng cho Trình Vịnh biết. Ồ cái này, nhân lúc chị dâu em không có ở đây, anh nói nhỏ cho em biết chuyện này. Em còn nhớ anh đã từng dẫn một người bạn gái về hồi còn học đại học không? Cô ấy còn xinh hơn cả chị dâu em bây giờ, bọn anh cũng đã từng thề non hẹn biển, sau này thì sao chứ? Anh vừa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp còn đang trong giai đoạn bắt đầu nhưng chẳng phải cô ấy đã dứt khoát bỏ anh mà đi sao? Vì vậy, nếu người đàn ông muốn có một gia đình hạnh phúc trước tiên phải ổn định sự nghiệp, sau đó mới lập gia đình. Trình Vịnh không hổ là người từng trải, vấn đề mà Trình Hạo dường như không có đáp án thì anh đã có câu trả lời rất rõ ràng. Vậy được ạ, em sẽ suy nghĩ cẩn thận và tìm thời điểm thích hợp bàn bạc với Tiểu Lạc xem sao. Trình Hạo nghe thấy tiếng cười của Trình Lan trong phòng khách, anh nghĩ chắc hẳn Tiểu Lạc đã hướng dẫn cho cô bé xong rồi, bèn nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện với anh cả nhà bác để tránh cô đi qua nghe thấy anh có dự định về quê làm việc. Vì trước khi anh đã từng bàn bạc với cô rồi, hai người đều phải kiên trì, cho dù có xảy ra khó khăn lớn đến mấy đi chăng nữa thì cả hai cũng phải cố gắng làm ở Bắc Kinh 5 năm, sau đó sẽ căn cứ vào tình hình phát triển của mỗi người rồi suy nghĩ tiếp. Nếu em đã nghĩ kỹ rồi, anh cũng không ép em phải ở cái huyện này, ở đây, anh cũng được coi là người có ảnh hưởng, có thể giúp được em những chuyện này. Còn ở Bắc Kinh, anh chẳng là gì cả, nếu em muốn tiếp tục ở lại đó làm việc vậy thì phải dựa vào chính em thôi. Trình Vịnh đã nói hết những lời cần nói, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, vì thế tóm lại mấy lời. Trên đường về nhà, Tiểu Lạc hỏi Trình Hạo, xem ra anh trai cả nhà bác anh có vẻ rất khá giả, lúc nào chúng ta mua nhà có thể hỏi vay anh ấy chút tiền không? Em ấy, tại sao cả ngày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mua nhà vậy? Trình Hạo lườm Tiểu Lạc một cái, tiếp tục nói, tuyệt đối không thể hỏi vay tiền anh cả được. Thứ nhất, trách nhiệm của anh ấy rất nặng nề, bác trai bác gái đều đã cao tuổi rồi, nhà anh ấy lại có 3 đứa con, 2 đứa nhỏ vẫn chưa làm được gì, cả nhà đều dựa vào anh ấy. Còn chị, dâu là con một nên anh ấy còn phải lo cho cả gia đình nhà chị ấy nữa. Thứ hai, trước kia khi bố anh kinh doanh gạch đã nhờ anh ấy giúp rất nhiều rồi, những ân tình đó anh còn chưa báo đáp được thế nên tuyệt đối không thể vay tiền của anh ấy được. Thấy Trình Hạo có chút buồn bực, Tiểu Lạc cũng cảm nhận được tình hình ăn Tết năm nay, thảo luận vấn đề mua nhà nghiêm trọng như vậy không phải tốt, vì thế cô chủ động chuyển đề tài, bắt đầu kể chuyện về những bài văn rất buồn cười của Trình Lan. Trong lòng Trình Hạo còn đang nghĩ đến những lời anh cả nhà bác nói nên câu nghe câu không? Anh đang nghĩ, hay là chuyển về quê thi vào ngân hàng? Đợi đến lúc về đến Bắc Kinh, anh sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Lạc. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc về nhà anh chơi, nếu bây giờ nói chắc chắn cô sẽ không vui. Hôm mùng 2 Tết, Trình San thuê chiếc xe 7 chỗ để Trình Hạo, Tiểu Lạc, Trình San, Uông Kiến, chồng của Trình San và mẹ Trình Hạo cùng nhau đi chúc Tết họ hàng thân thích. Tiểu Lạc vốn tưởng rằng đoạn đường gập ghềnh, nhấp nhô từ tỉnh G đến huyện Z đã quá đủ rồi, không ngờ so với đoạn đường từ huyện Z đến thôn C thì quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa trời vừa mưa xong, đường lại hẹp mà bác tài lại quá tự tin vào tay lái của mình nên cho chiếc xe lao vù vù như trên đường đua công thức 1. Tiểu Lạc cảm giác như mình đang ngồi trên cáp treo, người không ngừng lắc qua lắc lại, dạ dày trong bụng cũng nhào qua lộn lại. Cô nghĩ mình thật may mắn vì lúc sáng không ăn gì, nếu không sẽ không toi hết. Họ hàng nhà Trình Hạo rất đông, lại ở nhiều nơi khác nhau nên đi chúc Tết mà cũng mất đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, dạ dày Tiểu Lạc cơ bản là trống. Rỗng vì cô không ăn quen thức ăn ở địa phương, ở đây hầu như món nào cũng cho ớt. Để bảo toàn tính mạng không bị chết đói trước khi rời khỏi tỉnh G, Tiểu Lạc đã nghĩ ra một cách tự cứu bản thân. Đó là đến nhà nào cô cũng bắt Trình Hạo nói với họ hàng mình là muốn ăn rau cải luộc bởi vì món ăn này đơn giản nhất. Mặc dù Trình Hạo rất thương Tiểu Lạc nhưng đến nhà họ hàng, anh cũng không muốn làm phiền họ quá nhiều. Nhưng họ hàng của anh lại nói với mẹ Trình Hạo, con dâu chị thật dễ nuôi, không ăn thịt mà lại thích ăn nhất rau cải luộc. Cô ấy chẳng có chút kiêu kỳ nào, chị thật là có phúc đó. Thực ra Tiểu Lạc nào có thích ăn rau cải luộc đâu, đây chỉ là biện pháp khi không còn cách nào khác mà thôi. Đa số họ hàng gần nhà Trình Hạo đều rất vừa lòng với Tiểu Lạc nhưng cũng có một số người không những không hài lòng mà còn phàn nàn trước mặt mẹ Trình Hạo nữa, trong đó có mợ của Trình Hạo. Mợ sống trên núi trong một ngôi nhà lợp mái lá, cửa nhà còn treo từng chuỗi ngô phơi. Tiểu Lạc rất thích kiểu nhà mộc mạc như thế này, cô lấy máy ảnh ra chụp hết bên trái rồi tới bên phải, xem đó như là một địa điểm chụp hình lý tưởng. Lúc ăn cơm, Tiểu Lạc vẫn chỉ ăn rau cải luộc. Sau bữa ăn, mợ ngồi nói chuyện với mẹ Trình Hạo, còn hai người bọn họ lấy sách ra xem. Con bé này rất xinh xắn, chỉ có điều quê con bé lại cách nhà chúng ta xa quá. Câu nói đột nhiên truyền lại bên tai Tiểu Lạc, cái đó cũng không thành vấn đề, hai đứa chúng nó yêu nhau là được rồi. Chỉ cần chúng nó hạnh phúc tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều. Mẹ Trình Hạo đáp, ôi, bác Trình, bác thật sáng suốt. Tiểu Lạc cảm thấy mẹ chồng tương lai thật đáng yêu, dù không biết chữ nhưng rất hiểu đạo lý. Không được, kết thông ra xa quá, không tiện cho việc đi lại giữa hai bên. Mợ Trình Hạo tiếp lời, trước đây tôi chưa chuyển đến thị trấn, chẳng phải có mấy lần mợ đã đến nhà tôi hay sao? mẹ Trình Hạo đáp, vì câu nói này, Tiểu Lạc nghĩ cũng nên gọi mẹ Trình Hạo một tiếng, mẹ. Vì hiện giờ bà đối xử với cô như mẹ ruột vậy. Sau đó mợ còn lấy vài ví dụ điển hình về sự bất tiện khi có con dâu khác tình nhưng đều bị mẹ Trình Hạo bác bỏ hết. Mặc dù bà mới chỉ tiếp xúc với Tiểu Lạc có mấy ngày, chưa hiểu cô được bao nhiêu nhưng bà tin vào con trai mình. Mỗi chuyện Trình Hạo làm đều khiến bà cảm thấy yên tâm, kể cả chuyện chọn người yêu bà cũng tin rằng con trai mình nhất định tìm được người khiến bà hài lòng. Đợi đến khi mợ và mẹ của Trình Hạo nói sang chuyện khác, lúc đó Tiểu Lạc mới có thể yên lòng. Cũng may mẹ Trình Hạo luôn ủng hộ cô, điều này khiến Tiểu Lạc cảm thấy ấm áp, một cảm giác ấm áp giữa những người thân trong gia đình mà cho dù người ngoài có nói gì đi nữa cũng không thể phá hỏng sự hòa thuận đó. Buổi trưa ngày mùng 5, cuối cùng Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng đã kết thúc hành trình đi chúc Tết họ hàng và trở về nhà Trình San ở huyện Z. Ở dưới quê Tiểu Lạc không có điều kiện tắm rửa nên vừa về tới nhà cô đã mang ngay chậu giặt quần áo vào nhà tắm. Vì mấy ngày qua không được ăn ngủ thoải mái nên cô vừa tắm vừa buồn ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm Tiểu Lạc đã thấy Trình Hạo đang ở trong phòng ngủ sắp xếp lại những đặc sản mà họ hàng biếu tặng. Vì thế cô liền đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm nói, anh mau nhắm mắt lại, sau đó từ từ quay. Người ra đây nào, Trình Hạo ngừng tay, tóm lấy tay Tiểu Lạc rồi nói, ngoan, đừng nghịch nữa, anh đang thu xếp hành lý. Không vội, ngày kia chúng ta mới đi mà, mau làm theo lời em đi. Tiểu Lạc nói với vẻ nũng nịu. Trình Hạo không biết Tiểu Lạc định giở trò gì, vì thế cứ nhắm mắt rồi từ từ quay người qua đối diện với cô, bà xã kinh yêu có chuyện gì vui muốn dành cho anh à, đầu thấp xuống một chút, anh có ngửi thấy gì không? Có thơm không? Thơm, bà xã của anh vừa mới tắm xong, sao lại không thơm chứ? Trình Hạo vừa nói vừa ôm Tiểu Lạc vào lòng rồi bắt đầu tìm lại sự ấm áp cho đôi môi của mình. Dừng lại, Tiểu Lạc lấy ngón trỏ tay trái chặn môi của Trình Hạo. Em không chơi với những người ở bẩn đâu, muốn ngửi mùi thơm của bà xã thì mau đi tắm đi. Trình Hạo hơi nghiêng người về phía trước rồi đứng ngẩn ngơ ở đó. Anh có chút mơ hồ hỏi, chơi với anh thì có liên quan gì tới việc đi tắm chứ? Không tắm thì làm sao có thể ngủ cùng em chứ? Ngoài trời lạnh như vậy, anh bảo em làm sao mà ngủ một mình được? Khả năng làm nũng của Tiểu Lạc quả nhiên vẫn rất kém, vừa nói mấy câu đã để lộ hết ra ý đồ đen tối. Á, làm lò sưởi cho Tiểu Lạc nhà chúng ta chẳng phải là chuyện hoàn toàn hợp lý sao? Em xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt lên rồi kìa, qua đây cho anh hôn một cái đã nào. Vừa nói Trình Hạo vừa kề sát vào mặt Tiểu Lạc, anh mau đi tắm đi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Mấy ngày rồi em không ngủ được, em cần phải ngủ bù. Tiểu Lạc nói xong liền vùng thoát khỏi vòng tay Trình Hạo rồi trèo lên giường, chui vào trong chăn. Ôi, sao trong chăn lại ấm thế? Tiểu Lạc vừa chui vào chăn đã cảm thấy trong chăn rất ấm. Lúc em đi tắm anh đã bật đệm sưởi lên rồi, anh có con mắt tiên tri mà, đệm sưởi sẽ làm khô da, em muốn anh làm lò sưởi tự nhiên cho em cơ. Tiểu Lạc được voi đòi tiên, bây giờ anh tắt đi thì em sẽ không bị khô da nữa. Trình Hạo đi đến đầu giường tắt điện của đệm sưởi, em ngủ đi, hôm nay anh phải giúp mẹ tính toán một chút, không ngủ với em được. Chẳng phải anh nói mẹ anh buôn bán quanh năm suốt tháng thu về cũng không đến một vạn tệ, vậy có gì đâu để mà tính chứ? Người già mà cảm thấy mình có thể kiếm được mấy hào cũng thấy vui rồi. Em yên tâm ngủ đi, một tiếng sau anh vào chấm lay giường. Gọi em tỉnh dậy chứ, một tiếng sau ít qua em muốn ngủ nhiều hơn một chút. Tiểu Lạc nói, ban ngày em ngủ nhiều, đến tối sẽ ngủ ít đi, lúc đó tỉnh như sáo, nhìn trần nhà đếm ngược thời gian thì mệt lắm đó. Đếm ngược thời gian sao? Được rồi, một tiếng thì một tiếng, sao mà tự nhiên em cảm thấy rất đói, anh mau mang cho em chút đồ ăn vặt, ăn no mới có thể ngủ say được. Tiểu Lạc bắt đầu sai Trình Hạo, em muốn ăn cái gì? Trình Hạo đi đến bên tủ, lấy túi đựng đồ ăn vặt ra cho cô. Cái túi thịt bò khô ấy, Tiểu Lạc nói không chút do dự, không phải mọi lần em nói cái này không nhai được sao? Trình Hạo chần chừ rồi mới đưa gói thịt bò khô cho cô. Bây giờ em thay đổi ý kiến không được à? Tiểu Lạc ngồi dậy đón lấy gói thịt bò khô, lấy ra một miếng rồi bỏ vào miệng. Sau khi ăn hai miếng liền, cô không kìm được liền kêu lên, thật là ngon. Đã mấy ngày không ăn thịt rồi, ngon quá, ngon quá. Lúc này, Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc giống như cả đời không được ăn miếng thịt nào vậy. Anh nhớ lúc ở dưới quê vì không ăn quen thức ăn mà ngày nào cô cũng phải ăn rau luộc khiến anh cảm thấy áy. Náy trong lòng, Tiểu Lạc ăn xong gói thịt bò khô coi như đã mãn nguyện, sau đó cô nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Trình Hạo tới gần giúp Tiểu Lạc đắp lại chăn, cẩn thận em ngủ ngoan nhé. Nói xong, Trình Hạo hôn nhẹ lên trán cô, đây chính là hạnh phúc, chúng ta có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy hạnh phúc. Tiểu Lạc nhắm mắt lại, trong vô thức khóe môi khẽ mỉm cười. Đúng một tiếng sau, Trình Hạo bước đến bên giường gọi Tiểu Lạc, con heo lười biếng, đến giờ dậy rồi. Vừa nói anh vừa bóp mũi Tiểu Lạc nhưng cô liền thò tay ra khua khua, đừng quấy rối nữa, để cho em ngủ thêm một chút đi. Hai, Tiểu Lạc, hôm nay anh có một chuyện vô cùng quan trọng, em có thể giúp anh không? Trình Hạo nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, có chuyện gì vậy, quan trọng hơn cả việc em ngủ sao? Quan trọng hơn, Trình Hạo trịnh trọng gật đầu. Anh muốn tự tay, làm một bữa cơm cho mẹ với tất cả những món sở trường của anh trong mấy năm nay để mẹ được một lần nếm thử, có được không? Ý này cũng hay đấy, Tiểu Lạc vỗ tay tán thành, nhưng em lại không biết nấu ăn, em có thể giúp gì cho anh đây? Anh làm đầu bếp chính, em chỉ làm trợ thủ thôi. Không vấn đề gì, làm tay chân thì em biết, Tiểu Lạc bắt đầu thay quần áo, cô quyết định lấy hành động thực tiễn để ủng hộ lần, ra quân. Này cô Trình Hảo, tay chân cái gì chứ? Làm trợ thủ chứ không phải làm tay chân. Trình Hạo cười, ha ha, em nói nhầm, Tiểu Lạc vừa nói vừa giải thích, việc đầu tiên mà hai người làm là đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho buổi duyệt binh. Trong bếp, khi đến siêu thị, Trình Hạo liên tục hỏi Tiểu Lạc anh làm món nào thì đặc biệt chút nhỉ? Tiểu Lạc bực bội đáp cái này lẽ ra anh phải rõ. Nhất chứ, sao lại hỏi em, làm gì có đầu bếp nào lại đem thức ăn mình nấu ra rồi tự mình đánh giá? Tất cả đều là do khách hàng ca tụng mà, nếu lời ca tụng càng nhiều thì món ăn sẽ trở thành món đặc sắc của người đầu bếp. Em nói xem, bây giờ khách hàng của anh chỉ có mình em, chỉ cần em nói được thì món ăn anh làm chắc chắn 100, sẽ được đánh giá tốt. Buổi duyệt binh, hôm nay anh nhất định phải làm những món đặc sắc, lý do của Trình Hạo đưa ra rất thuyết phục, vì thế Tiểu Lạc vừa chảy nước miếng vừa nói tên các món Trình Hạo đã làm mà cô rất thích: cá hấp, thịt kho tàu, cánh gà rán, súp tôm đậu phụ, trứng sốt cà chua. Sau đó, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng đẩy chiếc xe mua hàng, hai người bận rộn mua sắm rất nhiều đồ trong siêu thị. Lúc về nhà, Trình San trợn tròn mắt hỏi, đây là đồ ăn hai đứa dùng trên đường đi à? Không phải, chiều nay em sẽ trưng dụng phòng bếp nhé, he he. Câu trả lời của Trình Hạo khiến Trình San nghĩ mãi mà không hiểu. Ngay sau đó, phòng bếp rộng rãi, sáng sủa của nhà Trình San đã nhanh chóng trở thành chiến trường chính của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Theo thực đơn đã liệt kê, Trình Hạo sắp xếp làm từng món một, trước tiên luộc món gì, sau đó chưng món gì, cuối cùng xào món gì. Rất có bài bản, trình tự nấu nướng anh đã có dự tính sẵn trong đầu, giống như vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã trên chiến trường, chẳng trách anh coi việc làm hôm nay là trận duyệt binh trong bếp. Khi làm trợ thủ hậu thuẫn sau lưng, dường như Tiểu Lạc cũng cảm nhận được khí thế của anh, khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, động tác của cô không thể so được với Trình Hạo, thậm chí phải dùng 8 chữ để miêu tả, việc thành. Không đủ, việc bại có thừa, cô luôn làm trở ngại, không phải làm đổ cái này thì làm mất cái kia, khiến cho phòng bếp cứ lộn xộn hết cả lên. Tiểu Lạc nhặt chậu rửa rau bị cô làm rơi dưới đất vừa bối rối nhìn ra ngoài cửa vừa thầm nhủ, may mà mẹ Trình Hạo, chị Trình San và Duệ Duệ đang xem TV ở ngoài phòng khách nên không để ý, nếu không chắc chắn cô đã đạp đổ hình tượng của chính mình trong mắt mọi người rồi. Cùng lúc đó, bà Trình và Trình San xem TV ở ngoài phòng khách thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn vào phòng bếp. Trong mắt hai người họ, hình ảnh Trình Hạo và Tiểu Lạc đang bận rộn trong bếp đúng là một hình ảnh rất khác với ngày thường. Người con trai anh Tuấn ra dáng một đầu bếp trong kia có đúng là đứa con trai năm đó bà ấp ủ trong lòng không? Có đúng là đứa con trai cả ngày lẽo đẽo theo sau bà khóc lóc đòi ăn kẹo đường đó không? Vậy mà trong chớp mắt nó đã lớn như vậy rồi, còn tự mình tìm được vợ. Bà Trình nhìn đôi trẻ trong bếp mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Ừm, giống như người một nhà vậy. Bà Trình nhìn cặp đôi trời sinh, em nhặt rau, anh nấu cơm. Trong bếp mà vui mừng thầm nghĩ, mẹ nhìn hai đứa kìa, như hình với bóng, nấu cơm cũng quấn lấy nhau, muốn tách ra cũng không được. Trình San nhẹ nhàng nói, bà Trình cười tươi tới mức miệng không thể khép lại, những nếp nhăn trên mặt dường như cũng giãn ra phần nào. Hai, đúng là rất hâm mộ hai đứa, Trình San than thở trong lòng. Chị kết hôn với Uông Kiến cũng đã 6 năm rồi, lúc mới lấy nhau họ cũng giống như Trình Hạo và Tiểu Lạc, tình nồng ý đượm, chỉ hận không thể quấn quýt bên nhau 24 tiếng đồng hồ. Trước kia, mẹ Uông Kiến làm đầu bếp trong nhà hàng nên bà nấu cơm rất ngon, từ nhỏ Uông Kiến đã được nhìn cách mẹ chế biến món ăn, lại được nếm qua tất cả các món nên nấu ăn rất ngon. Lúc mới lấy nhau, anh luôn tranh xuống bếp còn Trình San thì vui vẻ đứng làm trợ thủ. Cảm giác hạnh phúc vợ hát chồng phụ họa, đến nay đã không còn. Chị chỉ có thể tìm kiếm những năm tháng hạnh phúc còn sót lại trong ký ức. Sau khi Uông Kiến mê cờ bạc, trong lòng anh hoàn toàn không có cô và đứa con gái bé bỏng này nữa. Nghĩ một lúc khóe mắt Trình San đã hơi ươn ướt nhưng không muốn để mẹ nhìn thấy nên chị khẽ ngẩng đầu để nước mắt không thể chảy ra. Duệ Duệ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp không ngừng bay ra liền chạy nhanh đến bên cửa bếp thỏ thẻ hỏi, đậu đậu, đậu mẹ, đến lúc nào thì mới có thể ăn cơm ạ, Duệ Duệ đói rồi. Tiểu Lạc nhìn thấy Duệ Duệ liền vội vã chạy ngay đến. Chặn ở cửa bếp không cho cô bé đi vào. Lúc nãy khi rửa rau cô không cẩn thận nên đã làm nước chảy ra sàn bếp nên giờ còn rất trơn, cô chỉ sợ Duệ Duệ đi vào sẽ bị ngã. Tiểu Lạc, em ra ngoài chơi cùng Duệ Duệ đi, để tránh cháu chạy vào đây anh lại phân tâm, ở đây cũng không còn việc gì nữa. Trình Hạo thấy Duệ Duệ bướng bỉnh cố xông vào trong bếp liền giao cho Tiểu Lạc một nhiệm vụ mới. Đối với nhiệm vụ này, tất nhiên Tiểu Lạc muốn cầu cũng không được. Cô đưa Duệ Duệ vào phòng đọc sách cũng không biết kể chuyện gì với Duệ Duệ mà con bé cứ cười khanh khách, tiếng cười không ngừng vọng ra ngoài phòng khách. Bà Trình vừa nghe vừa vui mừng, trong lòng bà thầm nghĩ, xem ra cô con dâu tương lai này rất dễ mến, tiếp xúc với Duệ Duệ mới có mấy ngày, vậy mà đã được con bé yêu quý đến như vậy, sau này có con chắc chắn sẽ là một người mẹ đảm đang. Bận rộn trong bếp cả nửa ngày, khi đứng nhìn các món ăn khiến người khác phải thèm nhỏ dãi được bày trên bàn bếp, Trình Hạo có cảm giác đại công cáo thành. Anh mãn nguyện vỗ tay nói, perfect, sau đó xông vào phòng đọc sách gọi Tiểu Lạc mang thức ăn lên. Tiểu Lạc và Trình Hạo liên tục mang thức ăn từ trong bếp bày lên bàn ăn. Trên bàn, ngoài những món ăn Tiểu Lạc chọn là món đặc sắc của anh, còn có các món mà hầu hết các gia đình ở tỉnh G bắt buộc phải chuẩn bị cho dịp Tết như gà xé phay, thịt ba chỉ quay, cá băm tiêu. Trong bữa ăn, Tiểu Lạc thưởng thức các món ăn với một niềm vui sướng tràn trề. Vào giây phút này, cô mới hiểu được câu nói của Đặng Giai, mùi vị này chỉ thiên đình mới có, nhân gian đâu có được mấy món này, quả là không có gì khoa trương cả. Đến lúc ăn gần no rồi, cô mới phát hiện, ra, bất luận là cá hấp hay là đầu cá băm tiêu cho thật nhiều ớt, bà Trình và Trình San đều động đũa đến rất ít, bọn họ vẫn thích ăn thịt ba chỉ quay và các món đặc sản của quê hương hơn. Còn những món được gọi là sở trường của Trình Hạo, dường như cũng chính là những món mà Tiểu Lạc thích ăn nhất. Cuối cùng, khi mọi người đều đã ăn no rồi, chỉ còn một mình cô vẫn vui vẻ tiếp tục chiến đấu không biết mệt mỏi trước bàn ăn. Sau khi ăn xong, lúc dọn dẹp chiến trường, Tiểu Lạc mới phát hiện xương xung quanh bát mình khá nhiều, còn trước mặt những người khác chỉ rải rác mấy cái. Tiểu Lạc buồn bực nghĩ, đây là vì sao chứ? Lẽ nào tài nghệ nấu ăn của Trình Hạo chỉ có một mình biết thưởng thức sao? Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Lạc muốn nhắc đến chuyện duyệt binh phòng bếp. Ngày hôm nay và định hỏi Trình Hạo. Tại sao các món ăn sở trường của anh hôm nay lại không được mọi người hâm mộ? Đột nhiên, cô chợt tỉnh ngộ, thủ trưởng, kiểm tra buổi, duyệt binh phòng bếp, lần này không phải là bà Trình mà chính là cô Tiểu Lạc. Hai, Trình Hạo, buổi, duyệt binh phòng bếp, của anh hôm nay không phải là vì em đó chứ? Tiểu Lạc có chút kinh ngạc nên muốn xác nhận lại với anh. Hết, ai đó lại tự kỷ rồi, hôm nay mẹ anh mới là nhân vật trung tâm, còn em thích ăn những món ăn đó nên anh tiện thể làm thêm thôi. Trình Hạo vẫn mạnh mồm nói, Tiểu Lạc sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra hồi chiều, lại càng tin chắc hơn, Trình Hạo vì thấy cô không ăn được gì ở nhà họ hàng nên hôm nay đã đặc biệt bỏ công sức ra làm để bồi bổ cho cô, còn lý do anh muốn lôi cô cùng vào bếp là muốn cho mẹ anh có một ấn tượng tốt đẹp về cô con dâu tương lai mà thôi. Nghĩ lại, lúc vừa mang thức ăn lên, nụ cười trên mặt mẹ Trình Hạo rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, cuối cùng Tiểu Lạc cũng hiểu được ý đồ của anh. Ông xã, anh thật tuyệt. Lần đầu tiên Tiểu Lạc gọi hai tiếng ông xã. Ngọt ngào và tự nhiên đến như vậy. Sau khi trở về Bắc Kinh, Tiểu Lạc tính toán lại việc chi tiêu của chuyến đi về tỉnh G này cho rõ ràng, dành mạch có khoản chi mua quà cho người nhà Trình Hạo, tiền mừng tuổi cho Duệ Duệ. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là 4 tấm vé máy bay đi về. Vì Uông Kiến cãi nhau với người đồng nghiệp kia trên bàn đánh bạc nên anh ta đã cầm vé tàu hỏa bán lại cho người khác với giá cao. Vì chuyện này mà Trình San còn cãi nhau với Uông Kiến một trận, cuối cùng không còn cách nào, Trình Hạo vào Tiểu Lạc chỉ còn cách đi máy bay về Bắc Kinh. 4 tấm vé máy bay cũng đã lên đến hơn 8.000 NDT rồi, lại thêm chuyện. Trình Hạo mua cho Tiểu Lạc chiếc áo khoác, thêm vào đó còn có một số khoản chi tiêu lặt vặt khác. Vậy là trong vòng không đến một tháng, họ đã tiêu hết hơn 1.300.000 tệ rồi. Số tiền này có thể bằng với số tiền 1 mét vuông nhà. Trong chốc lát đã mất đi 1 mét vuông nhà, đúng là thiệt hại tiền của lớn khiến cho con người ta đau đớn. Kiếm được tiền chẳng được bao nhiêu mà tiêu tiền thì như nước. Tiểu Lạc phải viết bao nhiêu bản thảo mới có thể kiếm lại được 1.300.000 đây. Kiếm tiền, mình phải kiếm tiền, Tiểu Lạc ngửa mặt lên trời hét lên, cô phải bù đắp cho tổn thất của lần về quê này. Cô phải viết bản thảo, cô phải tìm việc làm, Tiểu Lạc đã làm biên tập cho tạp chí mấy năm nên cô có chút chán ghét công việc này. cô cũng từng có mơ ước làm nhà văn, muốn được xuất bản sách nhưng do trước đây công ty chỗ Doãn Nặc đã trả lại bản thảo khiến giấc mơ của cô trở thành hư vô. Bây giờ cô muốn đến nhà xuất bản tìm hiểu, để xem xuất bản sách rốt cuộc có khó hay không, đồng thời cô cũng muốn thay đổi công việc biên tập sách báo và tìm cho mình một cảm giác mới mẻ. Cô là một người mê sách, nếu có thể giúp các tác giả đem sách bày trước mắt người đọc thì cô cũng cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Lạc liền bắt tay chuẩn bị nộp hồ sơ vào các công ty xuất bản. Cô cho rằng mình đã có mấy năm kinh nghiệm thì tìm một công việc chắc cũng không quá khó. Hơn nữa như cô thấy, biên tập sách và tạp chí cũng khá giống nhau, đều là công việc liên quan nhiều đến bản thảo. Cô đã được đăng nhiều bài viết như vậy, cũng có chút bản lĩnh văn thơ nhất định, các công ty xuất bản có lẽ sẽ ưu ái cô hơn. Nhưng thực tế và tưởng tượng cách nhau rất xa, hồ sơ mà cô gửi đi giống như châu đất xuống biển, không hề có bất cứ tin tức gì. Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của Tiểu Lạc chính là từ trước tới nay cô chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì. Trong cô có bản tính cố chấp trời sinh, chỉ cần có một hy vọng là cô sẽ bỏ ra 100 cố gắng. Điều này thể hiện rõ ràng trong việc cô và Trình Hạo duy trì tình cảm trong ngần ấy năm. Thế nên cô quyết định viết lại từ đầu bản sơ yếu lý lịch và tìm mọi cách liên hệ với bộ phận nhân sự của các công ty xuất bản, kiên trì nộp hồ sơ. Tiểu Lạc rất nỗ lực, dù việc viết lách không thuận lợi, tìm việc lại khó khăn nhưng cô sẽ không từ bỏ. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tiểu Lạc đã đợi được đến lúc nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi cô đi phỏng vấn. Hôm phỏng vấn cô cố ý mang theo bài viết đã được đăng trên báo, lại còn chuẩn bị cả bài diễn văn. Chứng tỏ niềm yêu thích sách và dự định cống hiến sức lực của cả đời mình cho sách. Thế nhưng tất cả đều nằm ngoài dự định, căn bản giám đốc công ty xuất bản sách không cho cơ hội phát biểu bài diễn văn mà cô đã chuẩn bị sẵn. Ông giám đốc đó mời cô đến phỏng vấn không phải vì muốn cô làm biên tập mà ông ta muốn xem những bài viết của cô, bởi cô là người thuộc thế hệ 8X. Bây giờ các tác giả thuộc thế hệ 8X là lực lượng sáng tác chủ đạo nên ông ta muốn xem cô có khả năng trở thành tác giả của công ty hay không. Chẳng phải bọn họ đã đăng tin tuyển biên tập sách sao, tại sao lại muốn mình làm tác giả? Tiểu Lạc có chút mơ hồ không hiểu, nhưng cô vẫn đem tất cả ý tưởng của cô về việc viết lách với tư cách là một tác giả nói chuyện với giám đốc của công ty. Hai người nói chuyện rất ăn ý, có điều từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc viết lách của một tác giả, chẳng liên quan gì đến công việc biên tập sách. Tiểu Lạc cảm thấy có được một lần phỏng vấn chẳng dễ dàng gì. Tuy không có thời gian phát biểu bài viết đã chuẩn bị nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian tỏ rõ quyết tâm của mình, ngoài việc làm tác giả thật ra tôi còn muốn làm biên tập viên, hoàn thiện những cuốn sách hấp dẫn cho những độc giả cuồng nhiệt. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô, trước đây cô chưa từng làm biên tập sách vì thế. Vị giám đốc từ chối khéo, tuy tôi chưa từng làm qua biên tập sách nhưng tôi đã từng làm biên tập viên tạp chí, hơn nữa tôi lại rất yêu sách. Tôi thấy chỉ cần nỗ lực học hỏi thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Lạc cố gắng thuyết phục, nhưng làm biên tập viên tạp chí với biên tập viên sách là hai công việc khác nhau. Biên tập sách yêu cầu khả năng đọc hiểu phong phú, còn phải yên tĩnh ngồi trước máy tính cả ngày, không hề giống với làm biên tập tạp chí sôi nổi còn có thể ra ngoài phỏng vấn. Tôi xem tính cách của cô không giống với người có thể yên tĩnh ngồi cả ngày trước máy tính được. Câu nói này của ông giám đốc khiến Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ức chế. Sao cô lại không giống những người có thể yên tĩnh ngồi cả ngày chứ? Lẽ nào, lúc nãy khi cô nói chuyện với ông giám đốc về làm tác giả như thế nào, biểu hiện của cô đã quá mức phong phú, nụ cười quá rạng rỡ và để lại cho ông giám đốc này ấn tượng cô là người quá năng động. Tuy cô là người có tính cách hoạt bát nhưng vẫn có một ưu điểm là khả năng tĩnh tâm rất tốt, không tĩnh tâm sao có thể chờ thành nhà văn được, cô chính là nhân tài biết kết hợp hài hòa giữa sự năng động và tính cách trầm lặng. Tôi có thể ngồi yên tĩnh được, ở nhà tôi vẫn ngồi trước máy tính cả ngày mà không động đậy gì. Tiểu Lạc tranh thủ thuyết phục bằng được, thế này nhé, trước tiên tôi sẽ giữ hồ sơ của cô lại. Cô cứ về trước đi, đến lúc cần người tôi sẽ liên lạc lại với cô sau. Được ạ, cảm ơn ông đã bớt chút thời gian, tuy ông giám đốc đó không đưa ra câu trả lời chính xác cho Tiểu Lạc nhưng không phải là không có chút cơ hội nào dành cho cô, riêng điều này đã khiến Tiểu Lạc cảm thấy vạn phần may mắn rồi. Sau khi trở về Tiểu Lạc luôn đợi điện thoại của ông giám đốc đó nhưng cuối cùng vẫn không thấy ông ta gọi lại. Cô cảm thấy có chút tuyệt vọng về vấn đề tìm việc của mình, tại sao muốn chuyển ngành lại khó. Như vậy, chuyển từ biên tập tạp chí sang biên tập sách thật sự là khó như lên trời sao. Trong lúc cô lo lắng thì Trình Hạo lại vô cùng bình tĩnh đưa lời an ủi, vàng thật không sợ lừa. Cơ hội sẽ đến với những người luôn sẵn sàng, em đã cố gắng như vậy, lại luôn một lòng đối với văn chương, sớm hay muộn vận may cũng sẽ đến với em thôi. Em cứ vừa viết bản thảo cho bên tạp chí vừa tìm việc, không phải gấp gáp làm gì, cũng không cần phải quy định trong thời gian bao lâu phải tìm được việc. Đề ra mục tiêu tất nhiên là rất quan trọng nhưng nhiều lúc dục tốc bất đạt. Lời nói của Trình Hạo như một viên thuốc an thần hiệu quả khiến Tiểu Lạc không còn cảm thấy lo lắng gì nữa. Tiểu Lạc có thói quen viết blog mỗi ngày, hơn nữa cô thường viết vào buổi tối. Có lúc Trình Hạo phải khâm phục tính nhẫn nại của cô nhưng vẫn cố ý. Châm chọc, chẳng phải em nói em cứ gõ bàn phím là hái ra tiền sao? Em viết blog sao lại không có tiền nhuận bút, cũng không có ai trả lương cho em, vậy em việc gì phải viết chăm chỉ như thế? Em viết blog chủ yếu để ghi lại những chuyện vui sướng, ngọt ngào xảy ra hàng ngày, như vậy đến lúc già rồi đọc lại em mới có thể nhớ lại toàn bộ hạnh phúc và niềm vui mà mình đã từng trải qua. Ngoài ra em kiên trì viết blog cũng là muốn bạn bè biết cuộc sống hiện nay của em tốt hay không. Bây giờ công việc của mọi người đều rất bận rộn nên muốn gặp nhau rất khó, cũng hiếm khi gọi điện cho nhau. Mà chúng em liên lạc với nhau chẳng phải là muốn biết bạn mình sống thế nào sao? Vì thế viết blog cũng có thể coi là cách thông báo với bạn bè về cuộc sống hiện tại của mình. Sao anh thấy em giống như đang báo cáo tổng kết lại công việc viết lách của mình vậy? Mỗi tháng Trình Hạo phải viết báo cáo tổng kết công việc một lần đã cảm thấy rất phiền phức rồi, tại sao ngày nào Tiểu Lạc cũng viết tổng kết mà không cảm thấy chán nhỉ? Viết blog với viết báo cáo tổng kết công việc không giống nhau chút nào. Báo cáo tổng kết công việc là viết cho cấp trên xem, blog của em là viết cho bạn bè xem mà. Em có thể đảm bảo cấp trên của bọn em không xem qua blog của em không? Tiểu Lạc không nói được gì nữa. Hình như cấp trên của cô trước đây từng xem qua blog của cô, tuy không để lại lời nhắn nhưng cô nhớ mang máng, lão yêu bà. Có nói blog của cô viết rất tuyệt, thực tế đã chứng minh có công cày cấy sẽ có ngày thu hoạch. Một bài blog gồm 3 phần được Tiểu Lạc chú trọng viết rất hay, quả nhiên đã lọt vào mắt xanh của Lục Nhiễm, người phụ trách biên tập của một công ty xuất bản sách, và vì thế cô đã giành được cơ hội phỏng vấn. Thì ra cũng có lực sức hút của sơ yếu lý lịch không bằng sức hút của blog. Tiểu Lạc không thể ngờ cuộc phỏng vấn lần này lại thuận lợi một cách kỳ diệu như vậy. Khi Lục Nhiễm nói với cô thứ hai tuần sau cô có thể đến công ty làm thủ tục đi làm chính thức, Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa. Trên đường về Tiểu Lạc chìm đắm trong khúc ca chiến thắng, cô có cảm giác như mình vừa trúng được 5 triệu tệ xổ số vậy. Sau khi về đến nhà cô dương dương tự đắc khoe khoang với Trình Hạo, anh còn nói viết blog không có lương nữa đi. Đây chẳng phải do em viết blog nên mới tìm được việc sao? Tiểu Lạc nói có chút tiểu nhân đắc thắng. Hừ, đây chẳng phải mèo mù vớ cá rán sao? Trình Hạo cười nhạt, anh còn không thừa nhận, anh chưa nghe câu này à, cơ hội chỉ dành cho những người có tài, nếu blog của em mà vô vị thì người ta có chủ động tìm em không? Tiểu Lạc tự tin nói, đúng, đúng, đúng, em quả là có con mắt nhìn xa trông rộng. Trình Hạo tiếp lời của cô rồi nghĩ lại bỗng cảm thấy công việc xuất hiện có chút bất ngờ, liền hỏi, nhưng công việc này có đáng tin cậy không? Lương tính thế nào? Lương cao hơn mức lương trước của em. Ngày trước lương của em bao gồm lương cứng biên tập và các phụ cấp khác tổng mới có hơn 3.000 NDT thôi, bây giờ lương khởi điểm là 3.000 NDT rồi, biên tập một cuốn sách thêm 1.000 NDT, xuất bản một cuốn sách thêm 500 NDT. Chỉ cần một tháng em biên tập được một cuốn sách, xuất bản thêm một cuốn sách cũng được 4.500 NDT rồi. Wow, bà xã của anh viết blog phát tài rồi. Quả thật Trình Hạo không thể nghĩ đến việc Tiểu Lạc viết blog lại có thể tìm được một công việc tốt như vậy, hễ có tin tức gì mới là Tiểu Lạc lại muốn chia sẻ cùng bạn bè. Cô đem chuyện mình tìm được việc khoe với Đặng Giai, Doãn Nặc, Giang Viễn Hàng và Thẩm Lộ Giao. Nghe Tiểu Lạc kể lại quá trình tìm được việc, mọi người đều cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Đặng Giai nói, chắc chắn cậu gặp được vận may rồi. Doãn Nặc nói, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, nể mặt bạn bè cậu phải giơ cao đánh khẽ đấy. Giang Viễn Hàng nói, vậy sau này muốn tìm người anh sẽ lên blog tìm, như thế có thể hiểu một người toàn diện hơn. Thẩm Lộ Giao thì nói, chúc mừng bạn, mình rất hâm mộ bạn, bây giờ mình đang rất muốn làm việc đây. Trong số 4 người bạn, chỉ có lời chúc của Thẩm Lộ Giao là có chút khác thường. Bây giờ cô ấy đang là thiếu phu nhân cao quý, lại đang mang trong mình một bảo bối, có người hầu kẻ hạ, lẽ ra cuộc sống phải rất hạnh phúc mới đúng, tại sao lại muốn tìm việc làm? Vì Lộ Giao đang mang thai không tiện ra ngoài nên cuối tuần Tiểu Lạc dự định sẽ đến thăm cô ấy. Lộ Giao sống trong căn hộ của Lương Vũ Thành, nghe nói khu vực nhà cô ấy đang ở đa số là người giàu. Khi bước vào căn hộ Tiểu Lạc thay dép, nhìn khắp bốn phía rồi thốt lên, người giàu đúng là người giàu, nhà ở cũng là nhà cao cấp, đến phòng khách cũng lớn như vậy. Bà tưởng người giúp việc trong nhà ân cần bưng một ly trà tới, mời cô dùng trà. Tiểu Lạc ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách đắm chìm trong ánh nắng buổi chiều, nhấp một ngụm trà rồi lại đưa mắt ngắm nhìn thiết kế của phòng khách và phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng bùi ngùi xúc động. Đây chính là cuộc sống mà cô hằng mong ước, bụng Lộ Dao có chút nhô lên, trông giống như một quả dưa hấu. Nhỏ, tuy bụng cô ấy to hơn nhưng tay và chân lại không bị thô, nếu mặc áo khoác bên ngoài thì bụng sẽ không lộ lắm, nhìn vẫn là một đại mỹ nhân. Thế nhưng trên khuôn mặt cô thiếu đi nụ cười trước đây, thay vào đó là nét mặt u buồn. Lộ Dao, sao lại nhăn mày nhăn mặt thế kia, không quen với cuộc sống của một thiếu phu nhân à? Tiểu Lạc hỏi. Hai, đừng nhắc nữa, lại còn thiếu phu nhân gì chứ? Bây giờ mình cảm thấy mình giống như bà hai. Vậy, hả, Lương Vũ Thành đã có vợ sao? Tiểu Lạc kinh ngạc hét to. Chưa đâu, nhưng mình cảm thấy Vũ Thành đã thay đổi rồi vì rất ít khi anh ấy đến đây. Hơn nữa, năm nay mình phải ăn Tết một mình. Trước đây, mình đều về quê ăn Tết nhưng năm nay vì mang thai nên Vũ Thành giữ mình ở lại Bắc Kinh. Ngay cả bà tưởng, ngày 30 và mùng 1 Tết cũng xin nghỉ về quê đoàn tụ với gia đình, căn nhà. Này lúc đó chỉ còn lại một mình, cảm giác ấy vô cùng buồn chán, cô đơn, chẳng phải vẫn còn bảo bối trong bụng luôn ở bên cạnh cậu sao, cậu không chiến đấu một mình đâu. Từ nhỉ, mình vẫn còn cục cưng này, Lộ Dao mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên bụng. Đúng rồi, sao Lương Vũ Thành lại không ăn Tết cùng cậu? Tiểu Lạc bực bội hỏi, anh ta còn phải vui vẻ cùng bạn bè, họ hàng thân thích đâu còn thời gian dành cho mình chứ? Khuôn mặt Lộ Dao đầy vẻ xót xa, mình cảm thấy rất kỳ lạ, cậu đã mang thai rồi, sao anh ta vẫn không giới thiệu cậu với bố mẹ anh ta vậy? Anh ta lúc nào cũng nói vẫn chưa đến lúc. Thẩm Lộ Dao không muốn nhắc đến những chuyện không vui nên nói xong câu đó liền chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, cậu về nhà Trình Hạo ăn Tết có cảm giác thế nào? Cũng được, chỉ có điều ăn uống không quen, nhưng mình cảm thấy chị và mẹ Trình Hạo đối với mình rất tốt, đúng là mình rất ngưỡng mộ cậu đấy. Tiểu Lạc, tình yêu của cậu và Trình Hạo sắp đến ngày hái quả rồi, hơn nữa cậu cũng đã tìm được công việc như ý, nếu là trước kia Tiểu Lạc chắc chắn sẽ nói, đừng ngưỡng mộ mình mới là người ngưỡng mộ cậu có nhà to xe đẹp. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ không hạnh phúc của Thẩm Lộ Dao, cô bắt đầu cảm thấy tiền không phải là vạn năng, có nhà có xe không phải lúc nào cũng hạnh phúc bởi vì nó không thể đại diện cho tình yêu. Vẫn còn sớm mà, bọn mình quyết định mua nhà trước rồi mới kết hôn, nếu không mẹ mình không yên tâm gả mình đi như vậy. Mà việc mua nhà của bọn mình vẫn còn xa vời lắm, lần này về nhà Trình Hạo ăn Tết đã tiêu hết hơn 10.000 NDT rồi. Bọn mình phải vất vả mới kiếm được chút tiền, vậy mà đều dồn hết vào tiền vé máy bay, cứ nghĩ đến số tiền đã tiêu Tiểu Lạc lại thấy xót xa. Mình ra ngoài làm mấy năm cũng đã dư được chút tiền, khi nào bạn mua nhà mình sẽ cho bạn mượn coi như góp thêm viên gạch viên ngói. Cảm ơn bạn trước nhé, chị em tốt của mình. Trong lòng Tiểu Lạc vui mừng, nếu được mọi người giúp đỡ không biết chừng trước mắt là cô đã có thể mua được nhà rồi. Cách chương.